Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 13 chương 121 ác linh thối tán 19 chương 121. Ác linh thối tán 19 siêu vi liên tục mấy ngày đều lên cửa. Mỗi lần tới cửa đều mang điểm tâm nhỏ. Diêu vi rời đi sơ tranh liền đem đồ vật ném đi. Hạ Hàn cũng không hiểu rõ diêu vi đột nhiên nhiệt tình như vậy làm cái gì. Cũng không thể coi trọng hắn a, có thể nhìn diêu vi cũng không phải ý tứ kia. Một tuần sau, diêu vi mời Hạ Hàn đi nhà nàng tham gia tiệc tối. Hạ Hàn không muốn đi. Nhưng diêu vi nhiều lần khẩn cầu hắn, nhất định phải đi, cuối cùng còn đem thiếp mời lưu lại. Hạ Hàn cầm thiếp mời. Có chút mơ hồ vòng. Xin giúp đỡ sơ tranh. Tiểu mỹ nhân. Nàng đây là muốn làm cái gì nha? Sơ tranh đại lão ngồi mười phần phóng khoáng. Không biết. Ngươi cũng không biết sao, tại Hạ Hàn trong mắt, sơ tranh đại khái là vạn năng. Thân thể nàng bên trong dược khí so trước đó nặng. Sơ tranh nói, chính ngươi cẩn thận. Ngươi không đi với ta không rảnh. Nàng dựa vào cái gì muốn đi theo đi, đây là chuyện của hắn. Cùng với nàng có quan hệ gì? Lại nói người ta cũng không có mời nàng a, không đi. Hạ Hàn vòng qua bàn trà, ngồi vào sơ tranh bên người, ôm nàng cánh tay. Tiểu mỹ nhân, ngươi thật sự không đi với ta, vạn nhất có việc gây bất lợi cho ta làm sao bây giờ? Sơ tranh. Sơ tranh suy nghĩ một chút, ngươi đem cái kia vướng víu mang đến. Áp vướng víu duyệt. Ai mẹ nó là ngươi vướng víu, hắn rất lợi hại. Sơ tranh ngoài miệng nói không đi. Tiệc tối cùng ngày, vẫn là đi theo Hạ Hàn phía sau. Nàng làm sao lại như thế đáng thương, muốn làm một cái lão mụ tử. Tiệc tối ngay tại Diêu Vi trong nhà cử hành. Người tới không coi là nhiều, tựa hồ cũng là Diêu Vi bạn tốt. Hạ Hàn đi vào, gây nên không ít người chú ý. Thậm chí có người tiến lên bắt chuyện. Hạ Hàn không quá tự tại. Diêu Vi kịp thời xuất hiện, đem hắn đưa đến người ít địa phương. Còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Diêu Vi xuyên được cực kỳ đẹp đẽ. Bó sát người lễ phục váy bao vây lấy nàng uyển chuyển thân thể. Khảm nạm tại váy bên trên tránh phiến tại ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Bất quá sắc mặt không thật là tốt, trang dung đều nhanh che không được. Hạ Hàn xấu hổ cười hạ. Diêu Vi tựa hồ sợ hắn không được tự nhiên. Đem hắn an bài tại nơi hẻo lánh. Ngươi ở chỗ này ngồi một hồi. Bên kia có ăn. Ngươi nếu là nhàm chán, có thể lên lâu đi. Phía trên có phòng giải trí. Đa tạ tỉ tỉ. Vậy ta đi trước chào hỏi khách nhân. Diêu Vi bưng chén rượu trà trộn vào đám người. Sơ tranh không biết từ nơi nào bay ra, ngồi ở ghế sofa trên lan can. Hạ Hàn có chút đưa tay, liền có thể ôm eo của nàng. Mà Hạ Hàn cũng xác thực làm như vậy. Tiểu mỹ nhân, ngươi không phải nói không đến sao? Ngươi có phải hay không là lo lắng ta ngươi bị ruột bắt lấy, còn phải đến ta cứu? Phiền phức. Kia ngươi chính là lo lắng ta. Hạ Hàn kết luận. Hắn mới mặc kệ sơ tranh nói cái gì đó. Sơ tranh, ngươi vui vẻ là được rồi. Hạ Hàn cùng sơ tranh nói chuyện. Sơ tranh không muốn nói chuyện, nửa ngày mới ứng một tiếng. Nàng ánh mắt ở đại sảnh đảo qua, chậm chạp rơi vào trên bậc thang. Nàng khẽ nhíu mày, Diêu Vi từ trong đám người trở về. Thế nào, có phải là rất nhàm chán? Hạ Hàn nơi nào dám nói nhàm chán. Diêu Vi tiếu tiếu, ngồi vào Hạ Hàn đối diện. Kỳ thật ngày hôm nay gọi ngươi tới, còn có một việc. Diêu Vi thần sắc hơi có chút biến hóa. Hạ Hàn đáy lòng hơi hồi hộp một chút, khuôn mặt nhỏ có chút cảnh giác lên. Ngươi chớ khẩn trương, là chuyện của ta. Diêu Vi hướng bốn phía nhìn một chút, không biết đang tìm cái gì. Tỉ tỉ, ngươi có chuyện gì? Diêu Vi thu tầm mắt lại. Ngươi là thiên sư a? Ta Hạ Hàn lắc đầu. Ta không phải. Cũng không phải là tại đảo Không Sơn liền có thể được xưng là thiên sư. Hắn không ngước sư nhập môn khảo hạch đều làm không được. Diêu Vi sửng sốt một chút, không phải sao? Ta còn tưởng rằng ngươi. Mình tính sai. Diêu Vi có chút xấu hổ. Nàng có chút đứng ngồi không yên. Vậy lần trước tại trong tiệc rượu cùng với ngươi những người kia, bọn họ là ta sư huynh. Hạ Hàn nói. Vậy ngươi cũng là làm cái này? Diêu Vi lại dâng lên một tia hy vọng. ta quả thật có thể trông thấy một vài thứ, tỷ tỷ, ngươi có chuyện nói thẳng đi. Diêu Vi con ngươi sáng lên. Ngươi có thể giúp ta nhìn xem. Nơi này có loại đồ vật này sao? Hạ Hàn hướng nhìn bốn phía. Cuối cùng lắc đầu. Không có. Diêu Vi không khỏi thở phào. Ta nghĩ. Diêu Vi chần chờ, nàng cố gắng khắc chế sợ hãi của mình có thể đáy mắt vẫn là lưu lộ ra. Tỷ tỷ, ngươi nếu là có cần, ta có thể cho ngươi đào không sơn phương thức liên lạc. Hạ Hàn chủ động nói. Diêu Vi liền vội vàng lắc đầu, không. Nàng nhìn xem Hạ Hàn, việc này kỳ thật ta đã đi tìm mấy cái có danh vọng thiên sư, nhưng là... Nàng bất đắc dĩ tiếu tiếu, vô dụng. Vậy tỷ tỷ tìm ta hắn một cách liền chỉ có thể nhìn thấy ruộng người. Có thể có làm được cái gì như thế cùng ngươi nói đi. Diêu Vi thở ra một hơi. Mấy tháng trước, ta đã cảm thấy trong nhà có chút không đúng. Đồ vật rời đi nguyên bản vị trí. Hoặc là xuất hiện một chút ta chưa thấy qua đồ vật. Trừ đó ra, nàng lúc ngủ không khỏi cảm thấy lạnh, có đôi khi lại cảm thấy có người nhìn mình. Thế nhưng là xem trong nhà cái gì cũng không có. Lúc ấy, nàng tìm người trở về nhìn qua, bọn họ vòng tròn bên trong giới thiệu tự nhiên là có bản sự thiên sư. Nhưng cái gì đều không nhìn ra. Diêu Vi vượt ở vượt không thích hợp. Liền nghĩ dọn nhà, nhưng mà nàng dọn ra ngoài không bao lâu, sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Nàng chỉ có thể bị ép chuyển về nơi này. Trên sinh hoạt trừ những chuyện nhỏ nhặt này, thật cũng không xuất hiện qua chuyện khác. Diêu Vi sợ đơn độc một người. Cách mỗi mấy ngày liền sẽ tổ chức dạng này cỡ nhỏ tiệc tối. Không lại chính là ra ngoài cùng bạn bè ở cùng một chỗ chơi đùa. Dạng này có thể làm cho nàng đã quên những sự tình này. Ở đây nhìn thấy ngươi, ta cũng thật bất ngờ, bất quá ta phát hiện. Ta tới gần ngươi thời điểm kia cố luôn luôn theo ta âm hàn chi khí, lại đột nhiên biến mất. Diêu Vi tựa hồ có chút xấu hổ, Hạ Hàn đệ đệ, tỉ tỉ những ngày này quấy rầy đến ngươi đi Hạ Hàn. Tiểu mỹ nhân rất bất mãn nàng mỗi ngày xuất hiện là được rồi, nói nàng rất ồn ào. Những khác thiên sư đều không có cách. Nếu không ngươi bang ta xem một chút, Diêu Vi nói. Yên tâm. Ta biết quy củ. Mặc kệ có được hay không, thù lao ta đều sẽ giao. Hạ Hàn cái gì cũng không biết, nào dám loạn tiếp. Hắn đang muốn lắc đầu cự tuyệt, Sơ Tranh lại án lấy đầu hắn, khiến cho hắn đem lắc đầu biến thành gật đầu. Hạ Hàn im ắng hỏi thăm Sơ Tranh. Có tiền. Hạ Hàn. Diêu Vi sợ Hạ Hàn không đáp ứng, đều đã chuẩn bị kỹ càng giá trên trời. Dù sao Hạ Hàn ở phòng ở không khác mình là mấy, nên là không thiếu tiền. Không nghĩ tới Hạ Hàn dễ dàng như vậy liền gật đầu. Diêu Vi để cho người ta giúp mình chào hỏi phía dưới khách nhân. Mang theo Hạ Hàn lên lầu. Tầng 2 là phòng ngủ. Tầng 3 là thư phòng cùng phòng giải trí. Nơi này gian phòng thật nhiều. Nhưng là ta có thể dùng đến không nhiều. Cho nên đại bộ phận đều là bỏ trống. Diêu Vi một bên giới thiệu, một bên mang theo Hạ Hàn đi lên phía trước. Liền tại bọn hắn đi đến cuối thang lầu, cửa đại sảnh đột nhiên xuất hiện mấy người. Chỉ thấy một vị phụ nhân mang theo hai người tiến đến, một già một trẻ. Mẹ Diêu Vi kêu một tiếng. Phụ nhân kia cũng sửng sốt một chút, tựa hồ không có nghĩ tới đây náo nhiệt như vậy. Diêu Vi để Hạ Hàn chờ một lát, nàng xuống lầu đi đến phụ nhân trước mặt, hai người không biết trao đổi cái gì. Cuối cùng Diêu Vi mang theo phụ nhân cùng phụ nhân mang người tới lên lầu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 13 chương 122 áp linh thối tán 20 chương 122. Áp linh thối tán 20 Hạ Hàn lôi kéo Sơ Tranh. Giọng điệu có chút khẩn trương. Kia là sư thúc ta, ân. Chúng ta tránh một chút hắn. Hắn có thể nhớ phải tự mình là thế nào xuống núi. Tại trong đáy lòng bọn hắn. Nhất định là mình trộm tạp. Xuống núi đến. Mà lại người sư thúc này một mực không thế nào thích hắn. Sơ Tranh mờ mịt. Tại sao muốn tránh cũng là ngươi tránh a? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sư phụ là Hạ Hàn kia tên phản đồ. Hạ Hàn chưa kịp tránh. Lão giả hậu phương tiểu thanh niên, mắt sắc nhìn thấy Hạ Hàn. Lão giả sổ mặt, chắp tay đi được 10 phần uy nghiêm. nghe gặp lời của đồ đệ mình, cũng hướng phía Hạ Hàn nhìn sang. Bất quá có lẽ là mình môn phái việc tư, lão giả không có lên tiếng, chỉ là lạnh hừ một tiếng, biểu thị mình không thích. Phụ nhân cùng Diêu Vi đều nghe thấy được, nhưng cũng không hiểu rõ nguyên do trong đó. Phụ nhân nhìn Hạ Hàn vài lần, gặp hắn xuyên kiểu Trung Quốc y phục, ốm tay áo thêu lên tinh xảo long văn, ngày thường môi hồng răng trắng, khác nào đi nhầm thời không tiểu công tử, mười phần làm người khác la thích. Cái này nhìn cũng giống là làm một chuyến này. Thiên sư nhận biết vị tiểu huyên đệ này, phụ nhân thăm dò tính hỏi. Cái này phản. Tiểu thanh niên còn chưa nói ra miệng, liền bị lão giả chặn đứng, không biết. Phụ nhân nhìn xem Hạ Hàn, lại nhìn một cái sổ mặt thiên sư, tựa hồ rõ ràng cái gì, không tiếp tục phản ứng Hạ Hàn. Thiên sư mời tới bên này, chúng ta vi nhi liền dựa vào thiên sư ngài, ngươi nhìn đem nàng tra tấn thành hình dáng ra sao, ta cái này làm mẹ đau lòng a. Thiên sư, ngài không có ý tứ, ta không biết mẹ, ta xin người khác. Diêu Vi hạ giọng, các ngươi đi theo ta đằng sau nhìn xem, trước đó nói xong không thay đổi. Diêu Vi không quá tin tưởng người thiên sư kia, nàng càng tin tưởng Hạ Hàn, bởi vì chỉ có đứng ở bên cạnh hắn, nàng mới cảm thấy mình về tới nhân gian, cảm nhận được nhân gian ấm lạnh. Hạ Hàn nhiều năm như vậy đã sớm quen thuộc ánh mắt của người khác, hắn gật gật đầu biểu thị mình không thèm để ý. Hắn ngắm nhìn bốn phía, kỳ quái, tiểu mỹ nhân đi nơi nào, thật có lỗi a. Tỷ tỷ sau đó đơn độc cho ngươi bồi tội. Diêu Vi mười phần áy náy, cùng Hạ Hàn nói mấy câu thật có lỗi, lúc này mới đuổi theo phụ nhân cùng thiên sư. Tiểu thanh niên từ Hạ Hàn bên người quá khứ thời điểm, lạnh hừ một tiếng. Hạ Hàn, ngươi không ngớt sư cửa đều nhập, hiện tại còn dám giả danh lừa bịp, ngươi thật là muốn mặt. Ba tiểu thanh niên đầu lệch ra, giống như là bị người đánh. Tiểu thanh niên bụm mặt, nhìn về phía Hạ Hàn, không thể tin, Hạ Hàn, ngươi dám đánh ta Hạ Hàn. Hắn lúc nào đánh hắn rồi, ba tiểu thanh niên lại bị đánh một cái tát. Hạ Hàn, tiểu thanh niên khó thở, ta không có đánh ngươi. Không phải ngươi là ai? Tiểu thanh niên thanh âm không khỏi cất cao. Hạ Hàn nhìn xem bên cạnh đột nhiên xuất hiện sơ tranh, ta không biết. Tốt Hạ Hàn, ngươi bây giờ lợi hại, trộm cắp, tự mình xuống núi, ngươi còn dám đánh ta làm sao? Bây giờ tìm bên trên như thế một kẻ có tiền người, cho ngươi chỗ dựa đâu? Ngươi là bắt ngươi gương mặt này đổi lấy, vẫn là... Ba ba ba ba, tiểu thanh niên mình đưa tay quất chính mình cái tát, mặt trong nháy mắt sưng đỏ. Bọn họ lúc này đứng tại trên bậc thang, thanh âm kia phá lệ vang, đại sảnh người phía dưới đều ngẩng đầu nhìn tới. Hắn thế nào không biết? Điên rồi đi tiểu mỹ nhân, ngươi đừng làm rộn. Hạ Hàn đáy lòng một trận ngọt ngào, tiểu mỹ nhân vì chính mình ra mặt, vui vẻ. Nhưng ngoài miệng vẫn là nhắc nhở sơ tranh, một hồi chọc tới phía trước người thiên sư kia, không tốt kết thúc. Đánh đều đánh. Sơ tranh lạnh lùng vòng quanh ngực. Bằng không thì đem hắn đẩy xuống xử lý xong hết mọi chuyện, đơn giản thuận tiện mau lẹ lại tỉnh phiền phức. Hạ Hàn giật mình, tiểu mỹ nhân ngươi chớ làm loạn. Tiểu tỷ tỷ xin tỉnh táo một chút. Vương Giả Hào cũng đồng thời ngăn lại nàng. Vương Giả Hào rất tuyệt vọng, cái này muốn hắc hóa đến cùng là ai? Tiểu thanh niên mình đem mình đánh mộng. Hạ Hàn năn nỉ sơ tranh để hắn dừng lại, sơ tranh bất vi sở động. Thẳng đến cái kia lão thiên sư trở về, một thanh đè lại tiểu thanh niên mới dừng lại. Sư hổ. Tiểu thanh niên mặt sưng phù khó coi, nói chuyện đều không rõ ràng. Lão thiên sư lôi kéo tiểu thanh niên hướng phía sau lui, ngăn cách phía dưới đám người ánh mắt. Hắn nhìn về phía Hạ Hàn bên cạnh. Vị cô nương này, không biết đồ nhi ta nơi nào chỗ mạo phạm, ngươi muốn như thế giáo huấn hắn? Hạ Hàn xứng sờ. Hắn thấy được tiểu mỹ nhân sơ tranh nghe vậy, sắc mặt không hiện, chỉ hơi hơi ré mắt, rõ ràng phủ nhận, không quan hệ với ta. Lão thiên sư, cô nương, ngươi đã làm, vì sao không thừa nhận? Lão thiên sư giọng điệu nghiêm khắc, ngươi dù không phải ác duyệt, nhưng cũng không thể như thế tùy ý chỉnh người. Ta không có chứng cứ, ngươi chớ nói lung tung. Sơ Tranh sắc mặt càng phát ra nghiêm túc. Lão thiên sư, việc này minh bày, còn cần đến nói lung tung sao? Nhưng tiểu thanh niên đúng là tự mình đánh mình. Cái này khiến hắn làm sao cầm chứng cứ? Hạ Hàn nín cười. Hắn còn là lần đầu tiên gặp người sư thúc này kinh ngạc. Tiểu mỹ nhân chính là lợi hại. Sư hổ. Tiểu thanh niên nhìn không thấy Sơ Tranh, nhưng nghe ý của sư phụ, nơi này có một con ruột. Vừa rồi chính là con ruột kia đánh chính mình. Kéo thẳng cổ sống tôm hô cùng cung dịch. Phiên dịch tới chính là con ruột kia cùng Hạ Hàn có quan hệ. Hắn vừa rồi nói chuyện với Hạ Hàn, nhất định là Hạ Hàn sai sử con ruột kia làm ra. Lão thiên sư nhìn về phía Hạ Hàn. Hạ Hàn, ngươi cùng ruột cấu kết? Hạ Hàn một mặt mờ mịt. Sư thúc ngươi đang nói cái gì? Ngươi đã không phải Đào Không Sơn đệ tử. Ta không phải ngươi sư thúc. Già thiên sư đạo. Thế nhưng là ngươi sai sử ruột đánh đổ nhi ta. Hạ Hàn đem mờ mịt diễn mười phần tự nhiên. Ta không có. Hạ Hàn thực sự nói thật. Hắn xác thực không có. Là Sơ Tranh mình ra tay. Một người một ruột đều không thừa nhận. Sơ Tranh cũng không phải ác ruột. Lão thiên sư không làm gì được nàng. Cái này thiệt ngầm tựa hồ chỉ có thể tự mình nhận. Sư hồ, hắn. Lão thiên sư chuyện này sau đó lại nói trước giải quyết chính sự. Tiểu thanh niên không cam lòng chừng Hạ Hàn một chút. Rõ ràng chính là tên phế vật này. Hạ Hàn các loại hai người đi ra một khoảng cách, hắn thực sự nhìn không được cười ra tiếng. Nhưng chợt lại lộ ra lo âu và ủy khuất. Tiểu mỹ nhân, ngươi không phải nói chỉ có ta có thể trông thấy ngươi sao? Sơ Tranh giọng điệu bình bình. Hắn tu vi rất cao. Cái này lão thiên sư cùng trước đó Đào Không Sơn những đệ tử kia không giống, ý tứ chính là thiết phòng ngự không đủ. Hắn nhất định sẽ tìm làm phiền ngươi. Hạ Hàn nói, lão nhân này bao che nhất. Đem hắn đổ để đánh thành cái dạng kia. Mình đoán chừng cũng chạy không thoát. Ngươi sợ hãi ta lo lắng ngươi. Hắn cũng không lo lắng cho mình. Hắn thế nào cũng không đáng kể. Nhưng hắn không muốn để cho Sơ Tranh bị thương tổn cùng ủy khuất. Hắn không dám đụng đến ta. Vì cái gì ta có tiền? Hạ Hàn. Trước đây sau có quan hệ gì sao? Người cùng ruột tiền cũng không thông dụng à? Bên trong văn nữ chính tư tưởng chỉ cung cấp giải trí. Xin chớ học tập. Chúng ta phải làm một cách lạc quan chính trực lương thiện tiểu khả ái. Chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 13 chương 123 ác linh thối tán 21 chương 123. Ác linh thối tán 21 Sơ Tranh bỏ qua một bên lão thiên sư bọn họ. Mình đi trên lầu đi dạo một vòng. Trong phòng cũng không có âm khí. Nàng duy nhất ở trong phòng gặp qua âm khí. Chính là Diêu Vi trên người mình kế hoạch nham hiểm. Lão đầu kia tựa hồ cũng nhìn ra, bất quá hắn cũng không có nói ra tới. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tiểu tỷ tỷ tại trong vòng 2 canh giờ tiêu hết 50 triệu nhân dân tệ. Sơ Tranh. Sơ Tranh đặt mông ngồi ở trên bậc thang, đầu chống đỡ lấy làm bằng gỗ khắc hoa lan can, không có thử một cách đụng phải. Nhân sinh đều như thế khó khăn, vì cái gì còn không chịu bỏ qua ta cái này nhóc đáng thương. A phiền chết. Tiểu tỷ tỷ ngươi đối với mình rốt cuộc có cái gì hiểu lầm? Một cái có thể mặt không đổi sắc nói ra đem người đẩy xuống ngôn luận người. Đến cùng nơi nào cùng nhóc đáng thương ba chữ này phù hợp? Sơ nhóc đáng thương Tranh nghĩ đến đi mua cái gì tốt. Nàng đột nhiên nghĩ đến điểm kim cắt. Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động, ấm mở phần mềm. Lần trước nàng mua nhiều như vậy, trước đó còn không thể mua đồ vật, lúc này tựa hồ đều không khác mấy mở khóa. Cấp 10 chấn duyệt phù 500.000 một chương, mua 10 cái cấp 9 kiếm gỗ đào, mua mua mua. Sơ Tranh tâm tình thư sướng, phát hiện đồ vật trong này thật đáng tiền. Nhưng hiển nhiên Sơ Tranh cao hứng quá sớm, những vật này giá tiền là cao, làm sao số lượng đồng dạng đều chỉ có một. Cung hóa lượng cũng quá không đủ xoa bình, Sơ Tranh chỉ có thể điểm những cái kia giá cả thấp một chút. Giá cả càng thấp, số lượng càng nhiều. Tuyển đồ tốt, Sơ Tranh trả tiền điền địa chỉ. Điểm kim tắc tổng bộ. Đinh ngài có một bút siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. tạp cơ không phải nói mới đổi sao, bộ khai thác kia lũ hỗn đàn có phải là lại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu cái nào đó. Nhân viên phẫn nộ nhìn về phía truyền xuất ra thanh âm máy vi tính kia. Máy vi tính kia người phía sau ngẩng đầu, một mặt khó mà miêu tả thần sắc. Ngươi làm gì? Phát tình đừng với ta phát. A cha hỏi nhân viên hai tay che ngực lui lại. Ta là thằng ngươi, nhanh để nó dừng lại. Lỗ tai đều muốn bảo. Có người không kiên nhẫn. Siêu cấp đơn đặt hàng, xin mau sớm phối đưa. Tạp cơ máy tính rốt cuộc niệm xong. Ha ha ha ha, máy tính sau nhân viên vỗ bàn một cái cười như điên. Toàn bộ văn phòng lâm vào an tính rủ gì bên trong. Điên rồi sao, địa chủ nhà nhi tử ngốc lại hạ đơn cười như điên xong nhân viên giật nảy mình. Văn phòng yêu nguyên yên tĩnh. Một phút đồng hồ sau. Tất cả mọi người đồng thời trào lên đi cướp máy tính nhìn. Đem mấy cái kia số không vừa đi vừa về đếm nhiều lần, xác định không có tính sai. Cái này có thể là địa chủ nhà nhi tử ngốc sao, một cái nhân viên cuồng chụp vừa mấy cái kia nhân viên đầu. Cái này mẹ nó là thần tài. Thần tài biết sao, ngươi cho người ta ghi chú cái gì? Ghi chú cái gì? Còn không mau đổi lại tới. Đúng đấy, quá không ra gì. Sao có thể như thế đối đãi thần tài, hạnh người trong sạch không biết. Nhanh đổi lại đến. Ở trong lòng cho thần tài xin lỗi. Cái kia nhân viên một tay ôm đầu, ngậm lấy nước mắt đổi ghi chú. Lúc trước ghi chú thời điểm. Các ngươi cũng nói xong a, hiện tại làm sao lại là lỗi của hắn rồi, lần trước cũng là Hạ Hàn Thu. Lần này vẫn là Hạ Hàn Thu. Cái này Hạ Hàn là phái nào thiên tài, có người tò mò nhìn đằng sau ghi chú. Nhưng tất cả mọi người chưa từng nghe qua người như vậy. Điểm kim các làm chính là tất cả thiên sư sinh ý. Môn nào phái nào có cái gì thiên tài. Bọn họ cũng đều biết đến nhất thanh nhị sở, chỉ yếu là vì thuận tiện. Cho bọn hắn đẩy đưa đạo cụ. Ta biết. Nhấp tay nhân viên chính là lần trước đưa hàng tiểu ca. Hắn là Đào Không Sơn. Ta tra xét một chút. Các ngươi đoán làm gì? Làm gì là một thiên tài sao, chúng ta làm sao chưa từng nghe qua đâu hắn à. Ai còn nên cái gì đều. Đưa hàng tiểu ca kéo dài âm. Đám người hào hứng đến đỉnh phong thời điểm. Đưa hàng tiểu ca ngữ điệu cấp tốc hạ truyền. Sẽ không đám người. Thật lòng sao đưa nhiều như vậy đạo cổ cho một cái gì cũng không biết người, cái nào cái bại gia tử không không không. Có lẽ là vị này đại lão điệu thấp. Không nghĩ bại lộ thân phận. Cố ý để một người bình thường thu hàng đâu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai. Nhất định là như vậy. Đại lão há có thể, nhưng là nhóm những tục nhân này cũng có thể so. Một bên khác, Sơ Tranh đánh xong đơn đặt hàng, ôm khắc hoa lan can không nhúc nhích. Vương Bát Đàn có thể nhân dân tệ cùng minh tệ không có khe hở hoán đổi. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể không tốn tiền, hiện tại xã hội này cũng không giống như cổ đại, hoàn toàn không có cách nào tránh. Trời muốn diệt ta tiểu tỷ tỷ, có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Vương Giả Hào cho Sơ Tranh quán thâu một chút lý niệm. Chính ta cũng có thể muốn làm gì thì làm, tại sao muốn vẽ vời thêm chuyện. Tiểu tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ một chút. Dùng tiền có phải là so ngươi đánh nhau dễ dàng nhiều. Sơ Tranh nghĩ nghĩ mình giành giật từng giây bại ra trải qua. Lạnh lùng lắc đầu. Không cảm thấy. Có năng lực không nổi. À, tiểu tỷ tỷ vô địch hình thức đến cùng từ đâu tới. Tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân. Sơ Tranh lập tức buông ra lan can. Hạ Hàn ngoi đầu lên. Vừa vặn trông thấy Sơ Tranh thu hồi tư thế. Hắn có chút nghi hoặc. Tiểu mỹ nhân đang làm gì đó. Sơ Tranh chấn định vịn. Lan can đứng lên, có việc sư thúc nói Diêu Vi mang thai kế hoạch nham hiểm. Hạ Hàn nói. Bất quá hắn cũng nói. Phòng này bên trong rất sạch sẽ. Trừ cái kia kế hoạch nham hiểm. Không có những vật khác. Hạ Hàn lên lầu, ta cũng không nhìn thấy vật gì khác. Hạ Hàn chạy thời điểm tóc bị gió kéo theo, nhích lên một sợi. Tiểu mỹ nhân ngươi. Hạ Hàn trên đầu mát lạnh, Sơ Tranh đem kia sợi mao đè xuống, nàng đường đường chính chính bóp nửa ngày. Tại Hạ Hàn không giải thích nghi ngờ phức tạp dưới tầm mắt, bình tĩnh nói, vểnh lên đi lên. Hạ Hàn. Ngươi hao lâu như vậy. có thể không nhích lên tới sao? Hạ Hàn lay phía dưới phát. Tiểu mỹ nhân, ngươi có trông thấy những vật khác sao? Không có. Kia nàng kế hoạch nham hiểm từ đâu tới? Hạ Hàn nói thầm một tiếng. Diêu Vi nói, mình từ mấy tháng trước bắt đầu, liền đã có cảm giác kỳ quái. Có thể gần nhất mới có kế hoạch nham hiểm. Còn có. Hạ Hàn đột nhiên liếc về phía Sơ Tranh, trong đầu hiện lên một chút ý niệm kỳ quái. Người cùng vượt tiếp xúc thân mật, không phải sẽ rất lạnh sao? Người có thể chịu đựng lấy như thế nhiệt độ sao? Ngươi đang suy nghĩ gì? Nếu như Diêu Vi thật cùng vượt kia cái gì, nàng sao có thể không hề hay biết đâu? Cái nào cái gì liền người nam kia nữ ở giữa? Hạ Hàn kịp phản ứng, nhìn về phía Sơ Tranh, khuôn mặt bỗng dưng bốc cháy, chiếc ây một tiếng, không có gì. Vương Giả Hào rất lo lắng Sơ Tranh sẽ toát ra giao phối hai chữ, nhưng nàng không nói gì, bay đi xuống lầu. Đi xuống lầu, Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động, mở ra cái nào đó phần mềm, thua mấy chữ đi vào. Giao diện nhảy chuyển ra một chút hình tượng. Sơ Tranh mặt lạnh lấy đi xuống. Không phải liền là nhân loại giao phối kéo dài huyết mạch sử. Có cái gì tốt che che lấp lấp? Sơ Tranh quay đầu nhìn Hạ Hàn. Hạ Hàn bị Sơ Tranh ánh mắt kia thấy không quá tự tại. Hắn sờ sờ tóc mình, lại sờ sờ góc áo, vẫn là không có trốn qua. Sơ Tranh quay đầu lại tiếp tục lật. Cái này tư thế làm sao có chút khó? Sơ Tranh nhìn xem kia giản bút họa tiểu nhân, chứ có thể sinh con, không dùng được thân thể tiếp xúc, nhàm chán. Nàng lắc đầu tắt điện thoại di động. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 13 chương 124 áp linh thối tán 22 chương 124. Áp linh thối tán 22 trong phòng ngủ. Thiên sư, cái này nhiệt chứng ngài có thể nhất định phải mang nữ nhi của ta quăng ra, nàng còn không có gả người đây. Phụ nhân còn kém quỳ cầu lão thiên sư. Diêu phu nhân ngươi đừng kích động, kế hoạch nham hiểm còn không thành hình, cái này không thành vấn đề. Lão thiên sư an ủi Diêu mấu hai câu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta đáng thương nữ nhi tại sao muốn bị cái này tội. Diêu phu nhân thẳng gạt lệ tràn đầy đối với lão thiên sư tín nhiệm cùng cảm kích. Lão thiên sư nhìn về phía vẻ mặt hốt hoảng Diêu Vi. Diêu tiểu thư, ngươi thật sự nghĩ không ra những khác? Diêu Vi cố gắng nghĩ đến. Ta thật sự nghĩ không ra. Lão thiên sư trầm mặt một lát, kia Diêu tiểu thư có thể có bạn trai hoặc là đã qua đời bạn trai. Hạ Hàn cùng Sơ Tranh tiến đến, vừa vặn nghe thấy câu nói này. Lúc này lão thiên sư đã nhìn không thấy Sơ Tranh, hắn chỉ nhìn thấy Hạ Hàn một người. Lão thiên sư khẽ nhíu mày, đem không thích biểu đạt đến mức hết sức rõ ràng. Diêu Vi vẫn còn nhớ, nàng trong lúc học đại học tuổi trẻ khinh cuồng, giao qua không thiếu nam bạn bè. Bất quá những này bạn trai cũng còn tốt tốt, mà lại bọn họ đều là hòa bình chia tay, không có bất kỳ cái gì tình cảm tranh chấp. Sau khi tốt nghiệp chỉ giao qua một người bạn trai, nhưng mà bọn họ đã chia tay hơn một năm. Đối phương hiện tại kết hôn sinh con, trước đó còn qua một mặt, cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm tranh chấp. Tại cách này về sau nàng liền không có gặp gỡ làm cho nàng tâm động nam sinh, một mực như thế đơn. Sơ Tranh không có việc gì tại gian phòng đi một vòng, ánh mắt rơi vào gian phòng treo trên tấm ảnh. Sơ Tranh bay về Hạ Hàn bên cạnh, hỏi nàng ở giữa treo cái gì. Nơi đó đã giống, nhưng có treo qua an bơn ảnh vết tích. Hạ Hàn gặp lão thiên sư hỏi được không sai biệt lắm, nhỏ giọng đưa ra Sơ Tranh vấn đề. Lão thiên sư có chút bất mãn Hạ Hàn hành vi, nhưng Diêu Vi đã trả lời. Là ta tốt nghiệp chiếu, đã không thấy khá lâu. Hạ Hàn làm cho nàng ngẫm lại cụ thể là lúc nào không gặp. Diêu Vi cẩn thận hồi ức một phen, đại khái chính là nàng bên người xuất hiện cổ quái trước đó. Bất quá chỉ là tốt nghiệp chiếu. Kia ảnh chụp bạn học của nàng nhân thủ một chương, không có chỗ đặc biệt gì, nàng cũng không để ý. Tốt nghiệp chiếu bên trong có cái gì đặc biệt người sao? Lão thiên sư hỏi. Hạ Hàn đem vấn đề nuốt trở về. Không có chứ, đều là bạn học ta a. Diêu Vi lắc đầu. Lão thiên sư để mẫu thân của Diêu Vi nghĩ biện pháp đi hỏi thăm một chút trong tấm ảnh những bạn học kia hiện tại tình trạng. Diêu Vi mẫu thân lập tức đi làm. Lão thiên gương tốt bày ra tạm thời sẽ ở chỗ này thẳng đến giải quyết vấn đề của nàng. Diêu Vi trầm lại. Nàng có thể tại bị vừa quấy rối nhiều như vậy tháng, còn không có sụp đổ. Thậm chí còn có thể trang điểm cầu kỳ tham gia các loại tiệc rượu. Có thể thấy được Diêu Vi cũng không phải là một cách mềm yếu người. Nàng sắp xếp cẩn thận lão thiên sư, lại đem phía dưới đám người kia đưa tiến. Biệt thự trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Hạ Hàn, ngươi lưu lại. Trong phòng, Hạ Hàn chuẩn bị rời đi, bị lão thiên sư nghiêm nghị gọi lại. Lão thiên sư không có ở gian phòng trông thấy Sơ Tranh, cho là nàng không ở. Lão thiên sư trầm mặt. Vừa mới cái kia nữ dược, ngươi biết. Hạ Hàn trầm mặt vài giây, kiên cường nói, ta đã bị đuổi ra Đảo Không Sơn. Vấn đề này, ta có thể lựa chọn không trả lời. Ba, lão thiên sư vỗ lên bàn một cái. Ngươi cánh cứng cáp rồi đúng không, còn có ngươi cũng dám trộm đồ. Hạ Hàn thẳng tắp sống lưng. Cái kia vốn là thẻ của ta. Đảo Không Sơn quy củ vốn chính là ai hoàn thành sự tình bao nhiêu tiền đều là mình. Nếu như mình nguyện ý, có thể giao ra một bộ phận, không nguyện ý, ai cũng không thể nói cái gì. 2 triệu đối với Đào Không Sơn tới nói kỳ thật không coi là nhiều, bọn họ cũng không phải muốn Hạ Hàn chút tiền ấy. Chỉ là Hạ Hàn trên thân điểm đáng ngờ quá nhiều. Còn có đưa hắn như vậy nhiều đạo cụ là ai, việc này Đào Không Sơn làm sao cũng phải tra rõ ràng. Tiền đặt ở Hạ Hàn trên thân khẳng định là không được, đừng còn không có tra rõ ràng. Hắn chạy trước. Kết quả hắn chẳng những chạy còn trộm tạp. Chuyện này tại Đảo Không Sơn bên trên nháo lật trời. Cuối cùng quyết định đem Hạ Hàn trục xuất Đảo Không Sơn. Ngươi đến cùng ở bên ngoài đã làm những gì? Hạ Hàn từng chữ nói ra mà nói. Ta đã không phải Đảo Không Sơn đệ tử. Ngươi cũng không có tư cách tiếp qua hỏi chuyện của ta. Ta đi ra ngoài trước. Hạ Hàn cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng, đằng sau là lão thiên sư thấp a âm thanh. Hạ Hàn cực nhanh đi ra một khoảng cách. Đảo Không Sơn, cái chỗ kia, hắn cũng không thích. Người ở đó đều không thích hắn. Bởi vì hắn không có thiên phú. Thế nào cũng sẽ trêu chọc vừa quái. Không duyên cứ để cho bọn họ tới bảo vệ mình. Tăng thêm phiền phức. Nhưng Hạ Hàn vừa cảm kích Đảo Không Sơn. Bởi vì là Đào Không Sơn, để hắn vẫn còn sống. Đương nhiên Hạ Hàn cũng không thấy cho hắn thiếu bọn họ cái gì. Bọn họ gọi mình đi dẫn dược lúc đi ra, hắn đều đáp ứng. Những cái kia dược có lợi hại, rào hoạt, đủ loại, nhiều lần hắn kém chút đều chết hết. Là chính hắn cố gắng sống sót, chống đến bọn họ giải quyết những cái kia dược. Hạ Hàn thở ra một ngụm chọc khí. Về sau liền đường ai người ấy đi, lại không liên quan đi. Hạ Hàn không có lưu tại Diêu Vi nơi này, cùng nàng nói vài câu, liền rời đi biệt thự. Diêu Vi để hắn sáng mai lại tới. Sơ Tranh đều án lấy đầu hắn gật đầu, Hạ Hàn làm sao cũng phải tới. Tiểu mỹ nhân, ngươi làm gì để cho ta đáp ứng hắn? Sơ Tranh lý do phi thường, đang lúc ngươi nghèo. Vương bát đản cho tiền không thể trực tiếp cho hắn. Liền xem như nàng thu hoạch được những cái kia ban thưởng, trực tiếp cho hắn, hắn cũng không nhất định sẽ muốn. Nam nhân có lòng tự trọng vật này, chọc không được. Hạ Hàn vẫn là bị đâm tâm, còn không cách nào phản bác mình nghèo lý do này. Thế nhưng là ta cái gì cũng không biết, giúp thế nào nàng có ta đây. Dưới đèn đường chỉ có Hạ Hàn một người lẻ loi trơ trọi cái bóng. Nữ hài tử thanh âm thanh lãnh lạnh nhạt, toàn bộ thế giới chỉ có một mình hắn có thể nghe thấy. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Hạ Hàn trong lòng hơi chát chát, đột nhiên đưa tay ôm lấy nàng, cái cằm đặt tại Sơ Tranh trên bờ vai. Tiểu mỹ nhân, ngươi đối với ta thật tốt. Ăn phải thật tốt cảm tạ ta. Trong lòng cảm tạ ta, thân thể của ta cùng tâm đều là ngươi. Sơ Tranh trong đầu đem Hạ Hàn cùng trái tim tách ra, nghĩ nghĩ, đây cũng quá huyết tinh. Sơ Tranh chân thành nói, như ngươi vậy rất tốt. Mụ mụ, mụ mụ, người ca ca này đang làm cái gì? Trên đường nhỏ, tiểu nữ hài bị một nữ nhân nắm, chính tò mò nhìn Hạ Hàn. Hạ Hàn lúc này ôm Sơ Tranh, nhưng ở người bình thường xem ra, hắn chính là lấy ôm người tư thế. ôm một đoàn không khí. Đặc biệt Tiểu Năng. Xuyệt, đi mau. Nữ nhân nhìn bệnh tâm thần đồng dạng. Cảnh giác lôi kéo tiểu nữ hài nhanh nhanh rời đi. Về sau trông thấy loại người này nhất định phải đi vòng qua, biết sao tại sao vậy? Tiểu nữ hài hiếu kỳ hỏi. Bọn họ nơi này có bệnh, sẽ thương tổn ngươi. A, tiểu nữ hài quay đầu nhìn Hạ Hàn Thiên chân vu tà trên mặt lộ ra mờ mịt cùng tò mò. Hạ bệnh tâm thần Hàn. Hạ Hàn buông ra Sơ Tranh, hắn trà sát cánh tay, nắm Sơ Tranh tay, giơ lên nụ cười, về nhà. Sơ Tranh cúi đầu có chút xuất thần nhìn qua Hạ Hàn nắm mình tay. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 13 chương 125 ác linh thối tán 23 chương 125. Ác linh thối tán 23 Diêu Mẫu thông qua quan hệ. Đem Diêu Vi những bạn học kia ra toàn bộ. Những người này có lẫn vào tốt. Có ra ngoài lăn lộn mà nghèo. Có giống như Diêu Vi. Là cái phú nhị đại. Trải qua ngợp trong vàng son sinh hoạt. Hạ Hàn cũng cầm tới một phần. Cái này một phần không biết nơi nào đến, hắn tỉnh lại liền ở trên bàn đặt vào. Hạ Hàn đem những này nhìn một lần, có chút hoài nghi. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói, Diêu Vi trong biệt thự thật sự có dường sao có. Sơ Tranh mười phần chắc chắn. Ngươi xác định như vậy sao? Hạ Hàn ôm tư liệu quá khứ. Sát bên Sơ Tranh tòa hạ. Tiểu mỹ nhân. Ngươi có phải hay không là biết cái gì đoán? Cũng không thể là trống giống mang thai kế hoạch nham hiểm anh như vậy có thể đâu. Hạ Hàn mở ra tư liệu, những người này đều còn sống. Hạ Hàn ánh mắt liếc qua quét đến Sơ Tranh cánh môi, tiếng nói chuyện liền thấp mấy chuyến. Hạ Hàn buông xuống tư liệu, tiểu mỹ nhân ta nghĩ hôn hôn. Ăn thiếu niên xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy nghiêm túc. Lông mi bên trên rơi thần hy vầng sáng. Tại da thịt trắng nón bên trên. Xoát ra thật đẹp bóng ma. Cánh môi khẽ nhích. Đầu lưới như ẩm như hiện. Hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Sơ Tranh dựa vào ghế sofa. Ánh mắt tại hắn cánh môi bên trên dừng lại mấy giây. Nhẹ gật đầu. Hạ Hàn đưa ra vấn đề này trong lòng là thấp thỏm. Hắn thậm chí đã nghĩ tới Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt chính mình. Không nghĩ tới hạnh phúc tới quá nhanh. Thiếu niên khóe môi hơi gấp, chống đỡ thân thể hôn qua đi. Lãnh ý trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Thiếu niên trong tay áo long văn chiết xả ra kim quang. Đưa tay ở giữa. Quá rộng lượng tay áo rơi xuống. Lộ ra thiếu niên thủ đoạn. Hắn vốn định ôm Sơ Tranh cổ, lại bị Sơ Tranh giữ chặt, đành phải đặt ở nàng đầu vai. Thiếu niên cậy mở nàng răng môi, ôm lấy lưới nàng nhọn, nhẹ mút liếm cắn. Tốt. Sơ Tranh đẩy hắn ra. Thân thể thiếu niên rất nhỏ phát run, nhưng có chút vẫn chưa thỏa mãn, thời gian cũng quá ngắn. Sơ Tranh đưa tay đối diện trên ghế salon nhung thảm tự động bay tới, Sơ Tranh đem hắn bao lấy. Thiếu niên phồng má, tiểu mỹ nhân còn nghĩ. Không muốn sống nữa có câu nói gọi hoa mẫu đơn hạ chết thành ruột cũng phong lưu. Thanh âm thiếu niên thanh thúy. Ta không phải mẫu đơn. Đó chính là một cái tỉ dụ, tiểu mỹ nhân có thể so sánh mẫu đơn dễ xem hơn nhiều. Hạ Hàn kiêu ngạo, tiểu mỹ nhân của hắn há có thể là mẫu đơn có thể so sánh. Sơ Tranh đem hắn gói kỹ lưỡng, ôm ngang lên, lên lầu. Nàng nâng cao phòng ngủ nhiệt độ, đem người đặt lên giường cách nhung thảm, nửa đè ép hắn. Gian phòng dần dần ấm lên. Hạ Hàn có chút nóng. Hắn mở to mắt nhìn Sơ Tranh, tiểu mỹ nhân. Sơ Tranh cúi đầu tại hắn cánh môi bên trên nhẹ mổ một chút. Người sau có chút chừng lớn mắt. Hắn còn không có kịp phản ứng. Sơ Tranh đã rời đi. Cách vài giây lại hôn một cái tới. Lạnh không? Sơ Tranh hỏi hắn. Còn tốt. Hạ Hàn thì thào một tiếng. Nàng cũng không có hôn quá lâu. Hàn khí còn không có lan tràn liền tách ra. Gian phòng nhiệt độ một lít. Tựa hồ liền không cảm thấy lạnh. Sơ Tranh chuẩn xác khống chế thời gian, tận lực để Hạ Hàn không cảm giác được lạnh ý. Ông ông ông. Hạ Hàn điện thoại chấn động. Sơ Tranh dừng lại cùng Hạ Hàn đối mặt vài giây, xoay người ngồi ở mép giường. Bị người quấy rầy, Hạ Hàn rất không vui, từ nhung thảm bên trong giấy rua ra tiếp thông điện thoại. Điện thoại là Diêu Vi đánh tới, Hạ Hàn ứng vài tiếng. hắn cúp điện thoại, giật giật Sơ Tranh tay áo, tiếp tục sao? Sơ Tranh nắm vuốt hắn cái cằm hôn một chút, lần sau. Hạ Hàn thất vọng, nếu là có biện pháp, có thể để cho ta không cảm thấy lạnh liền tốt. Vậy hắn liền có thể muốn làm sao hôn liền làm sao thân. Sơ Tranh không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu mới nói có lẽ có. Thân thể độ vui vẻ cũng có thể ảnh hưởng đến tâm tình. Sơ Tranh lúc này tâm tình cũng không tệ, mặc dù cũng không thể nhìn ra. Lúc ban đầu đáp ứng Hạ Hàn là bởi vì ruột khế. Hạ Hàn rất trịnh trọng đưa ra yêu cầu. Nàng ma xui ruột khiến liền gật đầu. Nhưng đằng sau, Sơ Tranh là tự mình nghĩ làm như vậy. Phảng phất có điểm khống chế không nổi chính mình. Sơ Tranh có chút không hiểu, nàng đem cái này không hiểu vứt cho Vương Giả Hào. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thích hắn chứ sao? Vương Giả Hào cười hì hì nói. Thích không cảm xúc loại vật này, phức tạp lại khó mà nắm chắc. Cao hứng, phiền não, thống khổ, phẫn nộ, bi thương. Thích, những vật này sẽ ảnh hưởng đến bản thân, thậm chí cả ảnh hưởng đến cả kiện sự tình phát triển kết cục. Bằng không thì ngươi vì cái gì muốn hôn hắn? Chỉ có đối với thích người mới sẽ dạng này à? Thích không phải chua chua ngọt ngọt cảm giác sao? Sơ Tranh một bên đâm điện thoại, một bên đặt câu hỏi. Vì cái gì ta không có loại cảm giác này? Cái này cùng nào đó đổ ra hoàn toàn không giống. Cẩu vật lại muốn gạt ta. Tiểu tỷ tỷ, ngài không cần loạn lục soát được không? Thích loại sự tình này, không có người nào có thể cho một mình ngươi tiêu chuẩn đáp án. Dù sao đâu, làm ngươi đối với một người đặc biệt đừng người không có đãi ngộ hắn có lúc kia hơn phân nửa liền là ra thích. Người khác không có đãi ngộ, Sơ Tranh nghiêm túc mặt kia cũng có thể là bởi vì áy náy trách nhiệm thương hại. Vương Giả Hào trầm mặt, gào thét, ngừng tiểu tỷ tỷ. Ngươi cảm thấy bởi vì áy náy sẽ có muốn hôn đối phương? Sơ Tranh như có điều suy nghĩ. Sơ Tranh đột nhiên hỏi. Vương bát đản không ngăn cản ta, ta thích thẻ người tốt không có quan hệ sao? Không quan hệ nha. Tiểu tỷ tỷ thể xác tinh thần khỏe mạnh cùng hạnh phúc cũng là ta. Phạm vi suy tính nha. Các ngươi như thế nhân tính hóa kia là tự nhiên. Vương Giả Hào rất kiêu ngạo. Tiểu tỷ tỷ, ngươi phát hiện mình thích Hạ Hàn có ý nghĩ gì sao? Sơ Tranh chứng chạc đàng hoàng trả lời. Trước giam lại đi. Nó dự thiết qua các loại loạn thất bát tao tình huống. Tỷ như hoàn toàn đầu óc chậm chạp, tiểu tỷ tỷ đột nhiên phát hiện mình sẽ thích người khác, nhất định sẽ thất kinh. Lại tỷ như tiểu tỷ tỷ sẽ thề thốt phủ nhận, kiên quyết không thừa nhận, duy trì mình cao lạnh nữ thần hình tượng. Thậm chí nghĩ tới tiểu tỷ tỷ lại bởi vì bị kinh sợ mà đem người xử lý khả năng. Thế nhưng là nàng không có a, nàng không có ư, không có a, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Không trở ngại chút nào tiếp nhận mình thích một người. Cũng có một cái mình hoàn toàn không có dự thiết qua. Rất lớn mật. Cũng rất kỳ quái ý nghĩ giam lại. Cái này mẹ nó không phải hắc hóa nhân vật giả thiết tiêu chuẩn thấp nhất sao? Nó biết tiểu tỷ tỷ năng lực tiếp nhận một mực rất mạnh. Có thể loại sự tình này. Nàng đều có thể bình tĩnh như vậy tiếp nhận sao? Tiểu tỷ tỷ là ma dược sao? Tiểu tỷ tỷ, ngươi đợi lát nữa. Tại sao muốn khóa đứng dậy? A, ta đã thích liền phải lấy được tay. Có vấn đề gì? Sơ Tranh nhẹ gật đầu, vẫn cho mình kiên định một chút lý niệm. Nó quả nhiên không nên lấy mình thiện cận ánh mắt đến đối đãi tùy thời tùy chỗ có thể soát ra không giống hỏa hoa bảo tàng tiểu thư tỷ. Vương Giả Hào khắc sâu nhận biết sai lầm của mình. Cũng 100.000 phân đồng tình Hạ Hàn. Mình còn không có hắc hóa trước bị nhìn xem bình thường, kỳ thực ý nghĩ 10 phần hắc hóa tiểu tỷ tỷ theo dõi. Nó không nên cùng tiểu tỷ tỷ thảo luận thích loại sự tình này. Nếu là nó không nói toạc, tiểu tỷ tỷ nhất định còn sẽ chính mình suy nghĩ một hồi lâu. Nó có tội. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 13 chương 126 áp linh thối tán 24 chương 126. Áp linh thối tán 24. Hạ Hàn ngày thứ hai rời giường liền phát hiện cửa mở không ra. Hắn cho Sơ Tranh gọi điện thoại. Mới vừa dậy thanh âm có chút câm. Mềm mại. Nghe giống như là làm nũng. Tiểu mỹ nhân. Ta cửa không mở được. Ân. Hạ Hàn. Hạ Hàn đợi vài giây. Tiểu mỹ nhân, ngươi có thể giúp ta nhìn một chút cửa làm sao không mở được sao? Hạ Hàn khoanh tay cơ. Sơ Tranh mười phần lạnh lùng cự tuyệt hắn, không rảnh. Hạ Hàn. Đầu bên kia điện thoại di động đã bị quải điệu. Hạ Hàn nhìn điện thoại di động. Làm cái gì nha, nàng làm sao treo điện thoại mình? Hạ Hàn lại kéo vài cách lên cửa. Hoàn toàn mở không ra. Hạ Hàn hướng cửa sổ phương hướng nhìn lại. Cửa sổ có thể mở ra. Bất quá hắn cũng không thể đi xuống. Tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân. Hạ Hàn ghé vào cửa sổ hướng xuống mặt hô. Sơ Tranh mặt lạnh lấy bay đi ra bên ngoài, ngửa đầu nhìn xem Hạ Hàn. Kêu cái gì, có phiền người hay không? Ngươi mau giúp ta mở cửa ra. Hảo hảo ở tại trong phòng đợi. Sơ Tranh nói xong cũng biến mất ở Hạ Hàn trước mặt. Nhưng rất màn chập liền mở ra. Sơ Tranh mặt lạnh lấy đứng ở ngoài cửa. Hạ Hàn thần sắc vui mừng. Nhấc chân liền hướng cửa bên kia đi. Tiểu mỹ nhân khẩu thị tâm phi trong lòng vẫn là có. Phanh, Hạ Hàn kém chút đụng vào cái mũi. Tiểu mỹ nhân, Sơ Tranh thanh âm từ ngoài cửa truyền vào đến. Ngươi lại gọi ta mở cửa cho ngươi. Ta đánh gãy chân của ngươi. Sơ Tranh ở ngoài cửa tức giận đá một cước bên cạnh chậu hoa. Hạ Hàn nhất định phải nháo làm cho nàng mở cửa. Nàng khả năng thật đúng là đến mở cho hắn cửa. Phá ruột khế, Hạ Hàn mộng bức sờ lấy cái mũi. Vì cái gì không mở cửa ra cho ta, còn muốn đánh gãy chân? Hắn áp ruột toát ra một cái đầu. Ta nói. Hoắc. Hạ Hàn lui lại một bước, nhíu mày phàn nàn. Ngươi làm sao so tiểu mỹ nhân còn xuất ruột nhập thần? Áp ruột từ trong tường ra. Buổi sáng hôm nay ta nhìn thấy nàng khóa cửa. Áp ruột lạnh hừ một tiếng. Ngươi còn gọi nàng mở cửa cho ngươi? Nàng có thể cho ngươi mở? Ngươi nằm mơ đâu, Hạ Hàn. Nàng quan tại sao muốn khóa lấy hắn? Áp ruột đương nhiên cũng không biết vì cái gì, hắn chỉ là vừa lúc nhìn thấy. Hạ Hàn một cú điện thoại đánh tới, Sơ Tranh trực tiếp cho nhấn. Hạ Hàn không ngừng cố gắng tiếp tục đánh. Cuối cùng tạm thời không cách nào kết nối, biến thành máy đã đóng. Hạ Hàn cả người đều mộng. Hắn hoàn toàn không biết mình làm sai chỗ nào. Tại sao muốn bị giam ở đây? Hạ Hàn nhìn điện thoại di động. Trượt đến mấy lần. Người liên hệ có thể đếm được trên đầu ngón tay. A, Hạ Hàn hai tay che lấy đầu tự lẩm bẩm. Làm gì phải nhốt lấy ta? Chẳng lẽ là không nghĩ ta lại trộn lẫn Diêu Vi sự tình? Có thể đây không phải nàng để cho mình đi sao? Hạ Hàn bị giam tại gian phòng hơn nửa ngày. Sơ Tranh giữa trưa mới cho hắn đưa cơm trưa đi lên. Tiểu mỹ nhân, ngươi tại sao muốn khóa lấy ta? Sơ Tranh đem cơm trưa bày ở trước mặt hắn ăn cơm. Ngươi không nói cho ta vì cái gì, ta không ăn. Sơ Tranh con ngươi băng lãnh đảo qua hắn, đưa tay nắm hắn cái cằm, xoay người hôn một chút, ăn cơm, tốt. Hạ Hàn rất không có cốt khí có thể nói. Cơm nước xong xuôi, Sơ Tranh dọn dẹp một chút đồ vật liền đi. Hạ Hàn lần nữa bị nhốt ở trong phòng. Hạ Hàn, vẫn là không có nói cho ta vì cái gì a? Hạ Hàn để áp ruột đi giúp mình mở cửa. Áp ruột nào dám? Hắn cũng không muốn hôi phi yên diệt. Hạ Hàn liên tiếp bị giam 2 ngày, nửa đường chỉ làm cho hắn xuống dưới ký nhận một vài thứ. Ngày thứ 3 Diêu Vi gọi điện thoại đến, Hạ Hàn mới bị Sơ Tranh phóng xuất. Ngươi nếu là dám chạy, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Sơ Tranh cho hắn mặc lên áo khoác, thuận tiện uy hiếp hắn một câu. Tiểu mỹ nhân, ta tại sao muốn chạy còn muốn đánh gãy chân hắn? Đây cũng quá hung a. Vậy là tốt rồi. Sơ Tranh hài lòng gật đầu, sờ lấy đầu hắn, ngoan một chút. Hạ Hàn luôn cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Sơ Tranh đi. Tiểu mỹ nhân, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Sơ Tranh đại lão mười phần bá khí. Ngươi là của ta, nên nghe ta. Hạ Hàn, lời này không đúng sao? Ta lúc nào là nàng? Nàng tiểu mỹ nhân, ngươi đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ sao? Hạ Hàn ôm cái dương con ngươi sáng lấp lánh. Sơ Tranh uốn nắn, ngươi là của ta. Tiểu mỹ nhân, ngươi thật tốt. Hạ Hàn tại Sơ Tranh trên mặt hôn một chút, ôm cái dương vọt ra viện tử, giật nảy mình. Sơ Tranh, hàng xóm trông thấy như thế một người điên, có thể hay không báo cảnh? Quả nhiên vẫn là giam lại tương đối an toàn. Đến Diêu Vi trong nhà thời điểm, lão thiên sư cùng tiểu thanh niên đều ở phòng khách ngồi. Diêu Mẫu cùng Diêu Vi ngồi ở đối diện. Diêu tiểu thư, ngươi tại sao phải hắn đến? Tiểu thanh niên một mặt khó chịu, trong lòng ghi hận lần trước sự tình. Hắn căn bản cũng không phải là thiên sư, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Diêu Vi nói, ta tin tưởng Hạ Hàn. Hai ngày này tại trong biệt thự thật không có chi trước cái loại cảm giác này. Cái này lão thiên sư có lẽ cùng trước kia những thiên sư kia không giống. Nhưng Diêu Vi trước đó rồi cùng Hạ Hàn nói xong rồi, nàng không thể lật lọng, cho nên mới gọi Hạ Hàn tới. Hạ Hàn gọi Diêu Vi một tiếng tỉ tỉ, liền ngồi vào một bên khác. Hứ, tiểu thanh niên xem thường. Lão thiên sư ngược lại không nói gì, chỉ là tại Hạ Hàn bốn phía nhìn quanh một vòng. Sơ Tranh đứng sau lưng Hạ Hàn. Hạ Hàn nhìn lão thiên sư dạng như vậy, đoán chừng là không trông thấy, không khỏi có chút ít kiêu ngạo cùng ngọt ngào. Thiên sư, ta đã để cho người ta điều tra, Vi Vi bạn học cũng còn tốt tốt. Diêu Mấu đánh vỡ không khí ngột ngạt. Sư phụ đã nhìn qua biệt thự, không có vấn đề. Tiểu thanh niên cũng nói, kia đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đến cùng ai muốn hại ta nữ nhi? Ảnh chụp mất đi qua được tại trùng hợp. Nhưng người trong hình cũng không có vấn đề gì. Đó là cái gì vấn đề lão thiên sư? Các ngươi có thể có đắc tội người nào không có a? Diêu Mấu lắc đầu. Chúng ta Diêu ra tại vòng tròn bên trong, rất ít đắc tội với người. Cho dù có chút va chạm, cũng không trở thành như thế hại nữ nhi của ta thiên sư. Nữ nhi của ta cái này trong bụng nhiệt chủng lúc nào có thể quăng ra lão thiên sư? Tìm không thấy đầu nguồn, tùy tiện động kế hoạch nham hiểm, sẽ hoàn toàn ngược lại, hại Diêu tiểu thư. Diêu Mấu kích động, kia nhưng làm sao bây giờ à? Cái này bụng có thể càng ngày càng lớn. Hạ Hàn ánh mắt liếc qua quét về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh xoay người dán hắn bên tai nói hai câu, lạnh buốt khí tức tiến vào lỗ tai hắn. Hạ Hàn lại cảm thấy mang tai nóng lên. Đừng ngây người. Sơ Tranh chụp hắn một chút. Hạ Hàn cuống quýt hoàn hồn, thấp khục một tiếng. Diêu tỷ tỷ, ta điều tra các ngươi một lần kia, các ngươi bạn học cùng lớp hết thảy 38 người. Vì cái gì trên tấm ảnh chỉ có 37 người? Diêu Vi có chút mộng. Là thật sao? Nàng cũng không nhớ rõ đến cùng có bao nhiêu người, nhưng là con số này ghi lại ở trường học chắc chắn sẽ không sai. Diêu Mấu là dựa theo phiến bên trên người cha, cũng không có chú ý có bao nhiêu người. Diêu Mấu gọi điện thoại tới trường học chứng thực, xác định tổng cộng là 38 người. Lại đem từ bạn học khác nơi đó lấy ra ảnh chụp đếm một lượt, kết quả phía trên chỉ có 37 người. Còn có một người đâu? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 13 chương 127 ác linh thối tán 25 chương 127. Ác linh thối tán 25 Đàm Minh Hảo. Từ nông thôn đến, gia cảnh có chút khó khăn, tồn tại cảm rất thấp, thành tích cũng đi. Chúng ta chụp tốt nghiệp chiếu thời điểm, hắn cũng không đến, về sau cũng chưa từng thấy qua hắn. Cảm ơn. Không có việc gì, Vi Vi, ngươi đột nhiên nghe ngóng hắn làm gì? Diêu Vi qua loa hai câu cúp điện thoại. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ có như thế một cách bạn học, cái tên này đối nàng đều mười phần lạ lẫm. Diêu Mấu đã để người đi tra cách này Đàm Minh Hảo. Rất nhanh tin tức liền truyền trở về. Đàm Minh Hảo tại đêm trước khi tốt nghiệp ra tai nạn xe cổ, bị phát hiện thời điểm thi thể đều mục nát. Vi Vi, ngươi cùng cái này Đàm Minh Hảo có quan hệ gì không? Có. Ta đều không nhớ rõ có một người như thế. Diêu Vi cánh môi cắn đến không có huyết sắc, có chút hoảng loạn. Nếu như là hắn, hắn tại sao muốn hại ta? Vấn đề này có lẽ chỉ có tìm tới Đàm Minh Hảo mới có thể biết. Đương nhiên, nếu như hại Diêu Vi cái kia ruột thật là hắn, lão thiên sư không có ở biệt thự tìm tới ruột, suy đoán nó khả năng phát giác được nguy hiểm, trốn đi. Thế là đưa ra rời đi biệt thự, các loại con ruột kia hiện thân. Nhưng kết quả rất không như ý, cho dù lão thiên sư rời đi biệt thự, con ruột kia cũng không còn có từng xuất hiện. Sơ Tranh có đôi khi sẽ đi biệt thự đi dạo một vòng, bất quá tựa hồ cũng không có thu hoạch gì. lão thiên sư muốn đi Đàm Minh Hảo quê quán nhìn xem có hay không manh mối. Diêu Mẫu nhất định phải lôi kéo Diêu Vi cùng đi. Diêu Vi không quá tình nguyện, muốn gọi Hạ Hàn cùng đi, kết quả Hạ Hàn cự tuyệt nàng. Các loại đám người này đi rồi, Sơ Tranh mang theo Hạ Hàn nửa đêm lật tiến biệt thự. Tiểu mỹ nhân. Hạ Hàn đem lần trước hắn ký nhận cái dương kia. Thúc đẩy sân thượng. Vé vào sân thượng biên giới nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chúng ta tại sao muốn hơn nửa đêm đến trèo tường không có chìa khóa? Ngươi không trèo tường. Muốn làm sao tiến đến Hạ Hàn lật tiến sân thượng? Dựa vào sân thượng thở. Tiểu mỹ nhân. Ý của ta là. Chúng ta tại sao muốn hơn nửa đêm tới đây bắt duyệt? Sơ Tranh đương nhiên bằng không thì đến trộm đồ sao Hạ Hàn. Hạ Hàn nhìn xem tối như mực cửa thủy tinh. Nhiều ngày như vậy, con ruột kia đều không hề lộ diện. Sư thúc nói hắn khả năng trốn về nhà đi. Biệt thự này bên trong ta cũng xác thực không có trông thấy ruột. Sơ Tranh từ bên trong mở ra cửa thủy tinh, ngươi không nhìn thấy, không có nghĩa là hắn không ở. Để ngươi trông thấy còn không phải bị nào. Ai như vậy xuẩn? Biết rõ người khác là tới bắt mình còn không phải đi lên góp. Hạ Hàn kinh ngạc, hắn ở đây ăn. Bằng không thì ta mang ngươi tới làm gì, ta có rảnh rỗi như vậy sao? Hạ Hàn ôm cái dương đi vào. Trong bóng tối có chút nhìn không thấy, Sơ Tranh liền nắm hắn. Hạ Hàn thân làm một cái chỉ có thể nhìn thấy ruột. Lại không bản lãnh chút nào nhóc đáng thương. Mặc kệ mặt bên trên biểu hiện đến như thế nào. Đáy lòng đối với ruột từ đầu đến cuối có mấy phần e ngại. Nhưng lúc này nàng ở bên người. Hạ Hàn liền cảm giác rất an tâm chăm chú về nắm Sơ Tranh tay. Sơ Tranh dẫn hắn xuống lầu hướng tầng hầm đi. Tầng hầm hắn lần trước liền nhìn qua bên trong chỉ có một ít tạp vật, không có những vật khác. Đem cái kia đẩy ra. Sơ Tranh chỉ huy Hạ Hàn. Hạ Hàn nhìn xem đống kia tạp vật. Không xác định nhìn về phía Sơ Tranh. Tiểu mỹ nhân. Ngươi xác định sao? Sơ Tranh đi đến bên cạnh. Dựa vào tường. Nghiêm túc gật đầu. Ăn. Tốt à. Hạ Hàn vén tay áo lên. Nhỏ giọng thầm thì. Nếu không phải ta tin tưởng tiểu mỹ nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi cố ý chỉnh ta đây. Đống kia tạp vật rất nặng. Đoán chừng là trang trí thời điểm. Một chút không dùng hết đồ vật. Trực tiếp để ở chỗ này. Diêu Vi không cần tầng hầm. Bởi vậy cũng không có gọi người thanh lý. Hạ Hàn hơn nửa ngày mới đẩy ra một chút nhỏ. Khù khù khù. Hạ Hàn che miệng mũi cho bụi sặc đến hắn khó chịu. Sơ Tranh đứng ở bên cạnh bất vi sở động. Hạ Hàn nhận mệnh tiếp tục chuyển. Sau một tiếng, Hạ Hàn rốt cuộc thanh ra một vùng không gian. Hạ Hàn cầm đèn chiếu chiếu tới gần vách tường mặt đất, tựa hồ có đồ vật gì. Hắn tăng thêm tốc độ, đem không gian dọn dẹp ra tới. Hạ Hàn đứng ở bên cạnh, Sơ Tranh thổi qua tới. Tiểu mỹ nhân, cái này cái gì nha? Tầng hầm, mở ra. Chúng ta bây giờ liền ở phòng hầm. Phía dưới này còn có tầng hầm đâu, mở ra. Sơ Tranh lại lặp lại một lần. Hạ Hàn chỉ cảm thấy thân thể có chút phát lạnh, hắn quét ra phía trên cho tìm tới lồi lõm chỗ, dùng sức kéo lên. Một cỗ âm trầm chi khí từ phía dưới đập vào mặt, tận lực bồi tiếp âm khí nồng nặc. Sơ Tranh nắm vuốt Hạ Hàn tay, đưa tay điện quang chiếu hướng phía dưới. Hạ Hàn sắc mặt biến hóa. Nắm lấy Sơ Tranh cánh tay. Tiểu mỹ nhân. Cái này đều thứ gì? Sơ Tranh bay xuống đi. Xuống tới. Không có cái thang. Mà hắn cách xa mặt đất đến mấy mét. Hạ Hàn nhìn chung quanh một chút. Không tìm được thứ có thể lợi dụng. Nhảy. Lề mà lề mề làm gì chứ? Hạ Hàn cắn răng trực tiếp nhảy đi xuống. Sơ Tranh tiếp được hắn. Sợ cái gì? Hạ Hàn ôm Sơ Tranh cổ. Ngươi lại không nói muốn tiếp lấy ta. Ta sợ té gãy chân. Liền không thể để tiểu mỹ nhân đánh gãy nha. Đứng vững. Hạ Hàn cũng biết việc này không nên hồ nháo, tranh thủ thời gian đứng vững. Cái không gian này không sai biệt lắm có 10 mét vuông. Vị trí giữa trưng bày hương án. Phía trên có Diêu Vi ảnh chụp. Còn có một cái nam sinh. Là Đàm Minh Hảo. Hạ Hàn nói. Mà hương án trước quỳ hai cái người giấy. Hai cái người giấy đều là cùng loại màu đỏ hỉ phục đồng dạng cách ăn mặc. Từ hai người kiểu tóc phán đoán, hai cái này người giấy hẳn là Đàm Minh Hảo cùng Diêu Vi. Tiểu mỹ nhân, ngươi có cảm giác hay không phải có điểm làm người ta sợ hãi? Sợ Hạ Hàn lắc đầu. Ta sợ cái gì? Ăn, nam tử hán đại trượng phu không thể sợ hãi. Hạ Hàn. Sơ Tranh đi hướng hương án. Hạ Hàn nhìn chung quanh một chút, chỉ cảm thấy hoàn cảnh làm người ta sợ hãi. Đuổi theo sát Sơ Tranh. Tiểu mỹ nhân, hai cái này người giấy là Diêu Tỷ Tỷ cùng Đàm Minh Hảo a, không khó nhận. Có thể đây là đang làm cái gì? Sơ Tranh nhìn xem trên hương án đồ vật, trầm tư một lát, kết minh cưới đi. A Hạ Hàn nhìn xem hương án, lại nhìn xem kia hai cái giấy đâm người, có thể cùng vừa kết hôn. Hạ Hàn theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh. Rầm rầm, giấy đâm Đàm Minh Hảo bị Sơ Tranh đạp té xuống đất. Hạ Hàn, không phải ngươi đạp hắn làm gì? Cái gì đều không có làm rõ ràng. Đây là có thể tùy tiện đạp sao? Sơ Tranh chẳng những đạp, còn đạp hai cước. Đàm Minh Hảo cánh tay đều đạp gãy. Hạ Hàn, tốt, tốt hung. Sơ Tranh như cách vào thôn thổ phỉ, tản ra hung hãn chi khí. Chính ngươi ra, vẫn là ta mời ngươi ra? Tầng hầm nhiệt độ trong nháy mắt sắp tới điểm đóng băng. Hạ Hàn trong tay đèn pin tư tư hai lần, diệt xuống dưới. Hạ Hàn lung lay đèn pin, làm sao đều không sáng. Tiểu mỹ nhân, Sơ Tranh đưa tay đem hắn vứt tiến trong ngực. Hạ Hàn bị mang theo lui lại một chút khoảng cách. Băng lãnh không khí, giống sền sệt nước đá lưu động, để cho người ta mười phần không thoải mái. Sơ Tranh tiếp nhận đèn pin, nàng nhấn một cái, đèn pin bá một cái sáng lên. Sơ Tranh đưa tay điện chiếu hướng về phía trước, hương án đứng bên cạnh một cái nam sinh. Hắn sắc mặt tái nhợt, âm u đầy tử khí nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 13 chương 128 ác linh thối tán 26 chương 128. Áp linh thối tán 26 nam sinh toàn thân đều là âm khí. Tướng mạo bình thường, chính là loại kia ném trong đám người, liền không tìm ra được cái chủng loại kia. Đây chính là trên tấm ảnh Đàm Minh Hảo. Hắn xoay người đem đạp xấu người giấy nâng đỡ. Sơ Tranh đưa tay kia người giấy lại đổ. Nam dược oán hận trừng mắt về phía Sơ Tranh. Nhưng hắn cũng không có làm ra quá kích hành vi. Chỉ là lần nữa đem người giấy nâng đỡ. Hắn đỡ một lần, Sơ Tranh liền đem người giấy chơi đổ một lần. Hạ Hàn dán Sơ Tranh băng lãnh thân thể, nhìn xem hai người cùng tiểu hài tử giống như. Ngươi chơi đổ, ta nâng đỡ. Ngươi chơi đổ, ta lại nâng đỡ. Hạ Hàn, chúng ta tới làm gì? Không phải bắt rượu sao? Ngươi đây là tại chơi rượu? Một hồi chọc giận làm sao bây giờ? Rốt cục nam rượu nổi giận. Không gian thu hẹp, đất bằng gió bắt đầu thổi, âm khí quấn quanh mà lên, giấy đâm người bị gió cào đến rầm rầm vang. Đàm Minh Hảo giữ tợn lấy khuôn mặt, máu tươi từ hắn ngũ quan chảy ra. Thanh âm bén nhọn, tại sao lại muốn tới phá hư ta cùng Vi Vi? Tại sao lại muốn tới quấy giày chúng ta? Diêu Vi dùng tiền mời chúng ta. Sơ Tranh mười phần trả lời thành thật. Ta như vậy thích nàng, ta muốn cùng nàng một mực tại cùng một chỗ. Các ngươi tại sao lại muốn tới phá hư chúng ta? Đàm Minh Hảo nghe không được Sơ Tranh nói cái gì, cuồng loạn gầm thép, chất vấn. Chờ ta một chút. Sơ Tranh để Hạ Hàn chờ lấy, nàng hướng phía Đàm Minh Hảo đi qua. Đàm Minh Hảo tựa hồ có chút sợ Sơ Tranh, theo bản năng lui lại. Ngươi cũng muốn chia rẽ ta cùng Diêu Vi? Ngươi cũng là vượt, ngươi tại sao phải giúp lấy bọn hắn? Sơ Tranh không nghĩ lấy tiền làm việc. Ngươi đừng tới đây. Sơ Tranh hướng phía trước bay một đoạn, trực tiếp đứng ở Đàm Minh Hảo trước mặt, một mặt nghiêm túc. Đến đây, ngươi muốn đem ta làm gì? Đàm Minh Hảo trước mặt nữ sinh cùng hắn gặp qua rượu đều không quá đồng dạng. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, cho người cảm giác mười phần lạnh lùng. Giống như nàng một ánh mắt liền có thể để ngươi nguyên địa tử vong. Nhưng là bây giờ nàng muốn phá hư cuộc sống của mình. Đàm Minh Hảo trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có nộ khí. Các ngươi đừng nghĩ tách ra ta cùng Vi Vi sau 3 phút. Đàm Minh Hảo ruột thân cực kỳ không ổn định nằm trên mặt đất, cùng hắn cái kia giấy đâm người 10 phần xứng đôi. Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Bây giờ nói chuyện xưa của ngươi. Đàm Minh Hảo là thôn xóm bọn họ bên trong, duy nhất thi bên trên sinh viên đại học. Nhà bọn họ đập nồi bán sắt, cung cấp hắn lên đại học. Khai giảng ngày đầu tiên, hắn liền bị ngăn nắp xinh đẹp, giống như nữ thần tồn tại Diêu Vi hấp dẫn. Biết được mình và Diêu Vi một cách chuyên nghiệp, hắn cao hứng rất lâu, nhưng rất nhanh hắn liền bắt đầu tự ti. Bởi vì Diêu Vi người như vậy, xuất nhập đều là xe sang trọng đưa đón. Tùy tiện một cái túi, chính là hết mấy chục ngàn. Người như vậy, ở đâu là hắn có thể hy vọng xa vời. Đàm Minh Hảo liền nói chuyện với Diêu Vi dũng khí đều không có. Nhìn xem nàng cùng người yêu đương chia tay, lại yêu đương chia tay. Bạn trai của nàng không có có người nào không ưu tú. Đàm Minh Hảo lại không dám biểu lộ mình thích. Yên lặng nhìn xem Diêu Vi. Không nghĩ tới đêm trước khi tốt nghiệp, hắn tiếp về đến trong nhà điện thoại, nói phụ thân làm khi còn sống ngã. Hắn là chạy trở về, ngồi xe đen. Trên nửa đường ra tai nạn xe cộ. Lái xe không có việc gì. Nhưng là sợ hãi. Trực tiếp chạy. Thi thể của hắn vài ngày mới bị phát hiện. Hắn biến thành ruột, nhìn mình cha mẹ, người đầu bạc tiến người đầu xanh. Là chính ngươi không có dũng khí cùng Diêu tỷ tỷ thổ lộ, ngươi trách không được người khác. Hạ Hàn có chút phồng má. Sơ Tranh liếc hắn một cái, không nói gì. Thổ lộ. Ta làm sao cùng nàng thổ lộ? Đàm Minh Hảo giống như là bị giẫm trúng cái đuôi mèo mà, ta làm sao cùng nàng thổ lộ? Nàng người như vậy, làm sao lại để ý ta? Hắn đòi tiền không có tiền. Muốn dung mạo không có dung mạo. Thành tích cũng không hàng đầu. Bình thường đến không thể lại bình thường. Diêu Vi sẽ thích hắn sao? Sẽ không. Hắn thổ lộ bất quá là tự rước lấy nhục. Ngươi cũng không cố gắng, làm sao biết kết quả? Hạ Hàn nhíu mày. Sơ Tranh giữ chặt Hạ Hàn, nhìn về phía Đàm Minh Hảo, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Ta chết về sau. Hắn là trong nhà con một, mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Đợi đến tang lễ về sau, mẫu thân đi trường học. Lúc ấy trường học đều đã nghỉ, cho nên các bạn học của hắn, không có ai biết hắn chết. Đương nhiên cũng không có ai sẽ quan tâm hắn. Mẫu thân thu thập di vật của hắn, phát hiện hắn viết nhật ký, cùng Diêu Vi ảnh chụp. Mẫu thân hắn khả năng cảm thấy hắn thích Diêu Vi, liền muốn pháp nghĩ cách thăm dò được Diêu Vi. Bọn họ cái chỗ kia rất mê tín. Mẫu thân không biết ở nơi đó lấy tới Diêu Vi ngày sinh tháng đẻ. Tìm cách đạo sĩ. Xuất ra toàn bộ tích xúc cùng lái xe bồi thường xuống tới tiền. Nhưng đường sĩ thừa dịp Diêu Vi biệt thự trang trí thời điểm. Làm một chỗ như vậy. Đạo sĩ làm pháp để hắn cùng Diêu Vi kết xuống minh cưới. Hạ Hàn, Diêu tỷ tỷ cũng không nhận ra ngươi. Ngươi không có trải qua Diêu tỷ tỷ đồng ý. Làm ra loại sự tình này, ngươi căn bản cũng không phối thích nàng. Sơ Tranh thời gian không đúng. Sơ Tranh cùng Hạ Hàn chú ý điểm khác biệt. Đàm Minh Hảo lựa chọn trả lời Sơ Tranh vấn đề. Biệt thự trùng tu xong về sau. Diêu Vi thời gian rất lâu đều không đến ở. Thẳng đến nửa năm trước. Nàng mới chuyển vào tới. Diêu Vi chuyển sau khi đi vào, minh cưới liền chính thức có hiệu lực. Minh cưới vật này. Không nhất định phải nhà gái đồng ý. Chỉ cần nhà gái ngày sinh tháng đẻ tại. Đạo sĩ biết chút ngoại môn tà thuật. Để cho hai người kết thành minh cưới không thành vấn đề. Bất quá mỗi cái địa phương tập tục khác biệt thao tác cũng không giống. Đàm Minh Hảo cũng không hiểu nhiều lắm. Hẳn là chính là ở đây chợt. Lộn xộn tiếng bước chân từ bên trên truyền đến. Lão thiên sư thanh âm cũng đi theo truyền thừa. Sơ Tranh ngẩng đầu lên trên nhìn lại. Đàm Minh Hảo thừa cơ đột nhiên lói lên, xông ra hẹp động nhỏ miệng. Người bên ngoài kinh hô một tiếng tận lực bồi tiếp thét lên cùng đấu pháp thanh âm. Sơ Tranh. Lợi hại. Bị mình đánh một trận còn có thể chạy có thể nhảy, không không thôi. Sơ Tranh đem Hạ Hàn đưa lên. Đàm Minh Hảo mới vừa rồi bị Sơ Tranh đánh cho một trận. Thực lực vốn là giảm bớt đi nhiều. Lấy lão thiên sư thực lực. rất dễ dàng bắt hắn lại. Nhưng ngay tại lão thiên sư bắt hắn lại thời điểm, Đàm Minh Hảo trên thân bộc phát ra một cỗ để cho người ta rất không thoải mái âm khí. Âm khí nồng nặc tỏ khắp, âm trầm chi khí thẳng vọt trán. Tia sáng ảm đạm xuống, đưa tay không thấy được năm ngón. Sư phụ cẩn thận, lão thiên sư trầm giọng quát lớn một tiếng. Đàm Minh Hảo rõ ràng chạy mất. Thất thần làm gì, đập a. Sơ Tranh vỗ vỗ Hạ Hàn vai, ra hiệu hắn dùng cái dương kia bên trong đồ vật. Tiểu mỹ nhân cái gì đều nhìn không thấy, làm sao đập tùy tiện. Hạ Hàn, cái này muốn làm sao một cái tùy tiện pháp. Hạ Hàn hít thở sâu một hơi, bắt đầu hướng bốn phía đập đồ vật. Âm khí lấy Hạ Hàn làm trung tâm, chậm chạp rút đi. Diêu Mẫu ôm sắc mặt tái nhợt Diêu Vi, hướng Hạ Hàn bên này xông lại. Trong không khí thỉnh thoảng có bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lão thiên sư níu lấy đồ đệ của mình theo sáng ngời, xông ra âm khí. Một chút liền nhìn thấy Hạ Hàn, ném tựa như rác rưởi hướng không trung ném các loại lá bùa pháp khí. Cái này thiên nữ tán hoa bình thường cách dùng, thấy lão thiên sư trực tiếp xứng sờ tại nguyên chỗ. Cho dù Đào Không Sơn cũng không thể đồng thời xuất ra nhiều đồ như vậy. Hắn từ đâu tới, lần trước liền có người nói qua. Bất quá bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy. Tưởng tượng ra đến hình tượng. Cũng bất quá là Hạ Hàn có mấy món. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 13 chương 129 áp linh thối tán 27 chương 129. Áp linh thối tán 27. Đàm Minh Hảo bốn phía tất cả đều là rơi xuống pháp khí. Chỉ có thể ở nguyên địa gầm thép đảo quanh. Lúc này Đàm Minh Hảo thân hình như ẩn như hiện. Diêu Vi cũng có thể trông thấy. Nàng thần sắc có chút ngốc trệ. Không biết có phải hay không bị hù dọa. Đàm Minh Hảo đột nhiên hướng phía Diêu Vi tiến lên. Hạ Hàn liên tiếp ném ra ba tấm phù chặn đứng Đàm Minh Hảo. Vi Vi. Vi Vi. Đàm Minh Hảo trong miệng kêu tên Diêu Vi. Diêu Mấu cùng Diêu Vi đồng thời lui về sau, vạn phần hoảng sợ. Vi Vi. Đàm Minh Hảo cảm xúc kích động, ngươi thích đúng hay không? Diêu Vi lắc đầu. Nàng căn bản cũng không nhớ kỹ hắn. Làm sao lại thích hắn? Vi Vi. Ngươi nhìn ta. Ngươi nhìn ta. Diêu Mấu ôm Diêu Vi. Không cho nàng nhìn Đàm Minh Hảo. Đàm Minh Hảo thỉnh thoảng bị lá bùa thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm, nhưng hắn cố chấp hướng Diêu Vi bên kia đi. Ta như vậy thích ngươi, ngươi. Vì cái gì không chịu nhìn xem ta? Đàm Minh Hảo thân hình dần dần bất ổn. Ngươi cứ như vậy thích những nam nhân kia sao? Bọn họ căn bản cũng không phải là thật sự yêu ngươi. Không phải chỉ có ta. Chỉ có ta là thật sự yêu ngươi. Vi Vi. Ngươi nhìn ta. A Vi Vi. Đàm Minh Hảo chống đỡ không nổi, quỳ rạp xuống đất, thân hình tan rã. Hắn gian nan hướng phía Diêu Vi vươn tay. Hạ Hàn có điểm muộn nghi, không biết nên không nên tiếp tục. Sơ Tranh hô ngừng, nàng bay tới Đàm Minh Hảo trước mặt. Đàm Minh Hảo tiếng kêu to im bặt mà dừng. Lão thiên sư hình như có phát giác, mục chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm Sơ Tranh phương hướng. Nhưng hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ nhìn thấy Đàm Minh Hảo hoảng sợ về sau co lại. Hắn miệng mở rộng, hai tay tại trên cổ nắm bắt loạn, giống như bị người bóp chặt yết hầu. Đàm Minh Hảo cánh môi hơi há ra, không biết nói cái gì, bọn họ đều không có nghe rõ. Tiếp theo liền thấy Đàm Minh Hảo hoảng sợ về sau trượt, Hạ Hàn ném ra lá bùa, ngăn trở đường đi của hắn. Ta đều nói cho ngươi biết. Vì cái gì không buông tha ta? Ta không muốn chết. Ta muốn cùng với Vi Vi. Nàng là của ta. Nàng chỉ có thể là ta. Đàm Minh Hảo kêu to lên. Sơ Tranh lạnh lùng đứng tại chỗ. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Sơ Tranh dừng một chút, lại nói, Diêu Vi không nghĩ cùng với ngươi. Đàm Minh Hảo thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Không, hắn quát to một tiếng. Vi Vi là ra thích ta, nàng là ra thích ta. Đều là các ngươi. Phá hư ta cùng Vi Vi, ngươi chứng vọng tưởng có chút nghiêm trọng. Sơ Tranh bay về Hạ Hàn bên người đập. Hạ Hàn cánh môi khẽ nhích, một lát sau cầm lấy đồ vật tiếp tục đập. Đàm Minh Hảo giữ tợn nghiêm mặt chửi mắng. Cuối cùng bị một cái pháp khí đánh cho hôi phi yên diệt. Không gian đột nhiên an tĩnh lại. bốn phía âm trầm chi khí chậm chạp rút đi. Chết! Chết sao? Diêu Mẫu run rẩy hỏi Hạ Hàn. Hạ Hàn gật đầu. Diêu Mẫu Diêu Vi khóc sống. Cái này đều chuyện gì, tự dưng tai họa bất ngờ. Đám người từ dưới đất thất rời đi, hiện tại chỉ còn lại Diêu Vi trong bụng kế hoạch nham hiểm phải giải quyết. Bởi vì Đàm Minh Hảo là Hạ Hàn giải quyết. Bởi vậy Diêu Mẫu đem ánh mắt nhìn về phía cái này ngay từ đầu nàng cũng không coi trọng xinh đẹp thiếu niên. Kết quả thiếu niên lại nói mình cũng không biết giải quyết như thế nào cái này kế hoạch nham hiểm. Cuối cùng vẫn là cần nhờ lão thiên sư. Đánh dụng kế hoạch nham hiểm về sau, Diêu Mẫu cho Hạ Hàn cùng lão thiên sư đều chuẩn bị tiền. Diêu Vi lại đơn độc cho Hạ Hàn một khoản tiền. Hạ Hàn đứng dậy cáo từ, không có cùng lão thiên sư nói nhiều một câu. Lão thiên sư nhìn xem Hạ Hàn rời đi bóng lưng, đáy mắt hơi có chút nghi hoặc. Hạ Hàn là ai đến Đào Không Sơn nhiều năm như vậy, cha mẹ của hắn rốt cuộc không có xuất hiện qua. Trên người hắn có bao nhiêu tiền, bọn họ nhất quá là rõ ràng. Hắn đến cùng nơi nào đến nhiều như vậy pháp khí cùng lá bùa, đến cùng là ai đưa cho hắn sư phụ. Ngươi nhìn những pháp khí này. Tiểu thanh niên cầm từ dưới đất thất nhặt được pháp khí, đều là điểm kim các đồ vật. Hạ Hàn dùng xong sau trực tiếp liền ném ở nơi đó. Lão thiên sư tiếp nhận nhìn một chút. Trầm mặt một trận, hắn nói, ngươi đi hỏi một chút điểm kim các tình huống. Phải. Lão thiên sư tại điểm kim các có chút uy vọng cùng nhân duyên. Bất quá cơ tại bọn hắn hộ khách giữ bí mật quy tắc. Chỉ nói cho lão thiên sư là có người mua về sau. Đưa tặng cho Hạ Hàn. Về phần là ai, bọn họ cũng không dám nói lung tung. Kỳ thật bọn họ cũng không biết là ai. Bởi vì trừ thu hàng địa chỉ cùng số điện thoại di động. Còn lại đều có thể tùy tiện loạn điền. Ngươi đi ra một chút, Hạ Hàn sau khi xuống núi đều làm những gì, quen biết ai, cùng ai tiếp xúc qua. Lão thiên sư trầm giọng phân phó. Được rồi sư phụ. Hạ Hàn trở lại biệt thự. Sơ Tranh để hắn trở về phòng. Hạ Hàn lập tức ôm lấy Sơ Tranh. Tiểu mỹ nhân. Ngươi chớ đóng lấy ta. Ta một người tại gian phòng thật nhàm chán. Hắn không muốn bị giam lại, vì cái gì tiểu mỹ nhân của hắn sẽ có đáng sợ như vậy yêu thích ta không thu điện thoại di động của ngươi. Hạ Hàn khiếp sợ. Tình cảm ngươi còn nghĩ thu điện thoại di động ta tiểu mỹ nhân. Ta sẽ không chạy loạn. Ngươi ở chỗ nào ta liền ở đâu. Hạ Hàn cam đoan, ngươi đừng có lại quan ta. Sơ Tranh suy tư một lát, không có đáp ứng, lôi kéo hắn lên lầu. Vẫn là giam lại bảo hiểm. Hạ Hàn quính lên, đem Sơ Tranh nhào vào hành lang trên tường hôn. Sau 3 phút, Sơ Tranh dùng nhung thảm bọc lấy cõng đến run rẩy Hạ Hàn. Không có sự cho phép của ta. Không cho phép đi ra đại môn nửa bước. Hạ Hàn liên tục gật đầu, không ra đại môn cũng so tại cái này một cái phòng tốt. Tốt đi một chút không? Sơ Tranh sờ lấy đầu hắn. Ngươi đem tay từ ta trên tóc lấy ra, ta sẽ tốt hơn nhiều. Hạ Hàn trái lương tâm nhẹ gật đầu, Sơ Tranh để hắn nằm xuống, ra ngoài chuẩn bị cho hắn một chút ăn. Đồ ăn nhiệt lượng, để Hạ Hàn khôi phục được càng mau một chút. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói. Hạ Hàn cắn thiệp. Có chút chần chờ hỏi. Đàm Minh Hảo nếu như lúc trước có thể cùng Diêu Vi thổ lộ. Diêu Vi sẽ thích hắn sao không biết. Chưa từng xảy ra sự tình có vô hạn khả năng, ai biết sẽ là kết quả gì. Diêu Vi muốn là ra thích hắn. Hắn làm như vậy còn có thể hiểu được. Có thể Diêu Vi đều không thích hắn. Hắn có phải là có chút quá mức. Hạ Hàn đâm bát đồ ăn ở bên trong có chút sầu dĩ không vui. Sơ Tranh ngẩng đầu liếc hắn một cái, ăn cơm thật ngon. Nha. Hạ Hàn ăn xong đồ vật, ngồi ở trên giường xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Sơ Tranh thu dọn đồ đạc ra ngoài. Phòng cửa mở ra không có đóng. Hạ Hàn lấy lại tinh thần. Nhìn ra ngoài cửa một chút. Cẩn thận đi ra khỏi cửa phòng. Áp Duyệt liền ngồi xổm ở ngoài cửa. Ngươi đi đâu vậy? Áp Duyệt hỏi hắn. Xuống lầu. Ngươi đừng chạy a, nàng muốn đánh chết ta. Áp Duyệt cảnh giác. Hạ Hàn. Nàng đến cùng là vì cái gì cảm thấy mình muốn chạy? Hạ Hàn xuống lầu. Sơ Tranh ngồi ở phòng khách trên ghế salon. hắn điểm lấy mũi chân, cẩn thận tới gần Sơ Tranh, từ phía sau lưng ôm nàng. Tiểu mỹ nhân, Sơ Tranh sờ lấy mu bàn tay hắn, đi ngủ đi, ngươi ngủ cùng ta. Hạ Hàn tại Sơ Tranh bên tai lẩm bẩm, bằng không thì ta chạy làm sao bây giờ. Sơ Tranh cảm thấy hắn nói đến thật là hữu lý. Ăn. Hạ Hàn có chút không có lấy lại tinh thần, nhưng Sơ Tranh đã lôi kéo hắn lên lầu. Các loại về đến phòng, Hạ Hàn mới hậu chi hậu giác, tiểu mỹ nhân, ta thế nào cảm giác không có trước đó lạnh như vậy rồi. Sơ Tranh mặt không thay đổi hỏi. Không tốt, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 13 chương 130 áp linh thối tán 28 chương 130. Áp linh thối tán 28 cùng Sơ Tranh tiếp xúc. Không giống trước đó như vậy rét lạnh. Hạ Hàn đương nhiên cảm giác tốt. Đem Sơ Tranh nhào trên giường hôn lấy hôn để. Mặc dù không có lạnh như vậy, nhưng cùng người bình thường nhiệt độ cơ thể còn là không giống nhau. Đừng làm rộn. Sơ Tranh kéo ra hắn. Hạ Hàn ôm nàng. Tiểu mỹ nhân, ngươi có phải hay không là từ Đàm Minh Hảo nơi đó cầm cái gì, cuối cùng rời đi thời điểm nàng biến mất trong chốc lát. Tăng thêm Đàm Minh Hảo để Diêu Vi mang thai kế hoạch nham hiểm, nhưng không có để Diêu Vi phát giác được. Cả hai một liên hệ, không khó đoán. Sơ Tranh không có phủ nhận, lãnh đạm ừ một tiếng. Hạ Hàn ánh mắt hơi sáng, hắn thấp thân thể, vậy chúng ta có hay không có thể. Cái gì? Sơ Tranh không nghe rõ phía sau hắn mấy chữ. Hạ Hàn xích lại gần Sơ Tranh bên tai. Sơ Tranh bên cạnh xuống đầu, ngươi thích Hạ Hàn. Việc này đến cùng có thích hay không, Hạ Hàn nơi nào dễ nói. Đây chỉ là phản ứng bình thường nha. Sơ Tranh có chút phương. Nàng không quá xe a. Sơ Tranh mặt lạnh lấy trầm mặt một hồi. Đối với loại này vô dụng hành vi cảm thấy có chút lãng tốn thời gian. Nhưng nàng vẫn là nói. Lần sau đi. Lên mạng lục soát một chút đi. Lẽ ra có thể ứng phó. Hạ Hàn vốn là không có báo cái gì hy vọng. Sơ Tranh không có phản đối. Ngược lại cấp ra hứa hẹn. Để Hạ Hàn gọi là một cách mừng rỡ. Cùng Sơ Tranh náo loạn một hồi lâu mới ngủ. Sơ Tranh cho Hạ Hàn đắp kín mền, bay tới phía trước cửa sổ đứng đấy. Điện thoại chỉ riêng quăng tại thủy tinh bên trên, lúc minh lúc diệt. Hạ Hàn phát hiện từ ngày đó về sau. Sơ Tranh liền thường xuyên nhìn điện thoại. Nhưng hắn mỗi lần quá khứ, nàng liền đưa điện thoại di động đóng. Diêu Vi đến đây hai lần, còn cho Hạ Hàn giới thiệu một đơn sinh ý. Sơ Tranh cho Hạ Hàn mua một đống đạo cụ, để hắn trực tiếp đi qua đập là được. Hạ Hàn mặc dù có chút khiếp sợ, cũng may đã trải qua hai lần, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tại Diêu Vi cố ý giới thiệu, cùng Sơ Tranh vô điều kiện cung cấp bài ra đạo cổ dưới, Hạ Hàn thanh danh rất nhanh liền. Không cần Diêu Vi giới thiệu, cũng sẽ có người tìm tới cửa. Bất quá hắn trừ bắt ruột không đúng, đập ruột, những khác đều không được. Nghiệp vụ phạm vi có hạn, bởi vậy cũng không tính bận biểu. Sơ Tranh tiếp vào đạo sĩ tin tức, Mộ Dung Giật cùng Đường Yêu Nguyệt đã dọn nhà. Phòng ở nhưng là thật vất vả tìm tới. Không có náo qua tin tức lớn, nhưng phong thủy cực kỳ không tốt. Còn thỉnh thoảng có tiểu dược đến thăm nơi tốt. Mộ Dung Giật gần nhất rất không thuận, đạo sĩ giúp hắn rất nhiều. Bởi vậy bây giờ đối với đạo sĩ có thể nói là phi thường tin tưởng. Trọng yếu nhất chính là bọn họ gần nhất không có trông thấy Sơ Tranh, cảm thấy đều là đạo sĩ công lao. Lúc ban đầu chuyển vào tân phòng, Mộ Dung Giật cùng Đường Yêu Nguyệt cảm thấy xác thực thuận không ít. Mộ Dung Giật mới tìm công việc cùng trước kia không cách nào so sánh được, nhưng cũng không phải đặc biệt kém. Hai người đều coi là thời gian sẽ tốt. Có thể Đường Yêu Nguyệt phát hiện, Mộ Dung Giật dĩ nhiên trở về đến càng ngày càng muộn. Mộ Dung Giật nói là công tác mới, nếu ứng nghiệm thủ địa phương rất nhiều. Lúc ban đầu Mộ Dung Giật đúng là tại xã giao. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Đường Yêu Nguyệt liền phát hiện Mộ Dung Giật chẳng những về muộn, trên thân còn luôn có kỳ quái hương khí. Đến đằng sau Mộ Dung Giật trực tiếp không trở về nhà. Đường Yêu Nguyệt chất vấn Mộ Dung Giật, Mộ Dung Giật ấm định mình là đang làm việc xã giao. Đường Yêu Nguyệt không có chứng cứ cho thấy, Mộ Dung Dật ở bên ngoài làm loạn, náo loạn cũng vô dụng. Mộ Dung Dật có thể vứt bỏ nguyên chủ, bị Đường Yêu Nguyệt thông đồng tới tay, liền nhất định sẽ bị những người khác thông đồng. Thân là nữ nhân, Đường Yêu Nguyệt trực giác rất chuẩn xác. Mộ Dung Dật đúng là bên ngoài có người. Người này không là người khác, vẫn là bạn của Đường Yêu Nguyệt. Đường Yêu Nguyệt ngồi xổm hơn nửa tháng, đem hai người bắt gian ở giường. Nàng không có trực tiếp đi lên náo, mà là các loại Mộ Dung Dật rời đi, mới tìm tới cửa. Yêu Nguyệt ba, Đường Yêu Nguyệt trực tiếp một cái tát vung qua. Ngươi có muốn hay không mặt ta đem ngươi trở thành bạn bè? Ngươi lại câu dẫn lão công ta, nữ nhân bị đánh một cái tát. Khóe miệng chảy ra một chút tơ máu. Nàng lau đi khóe miệng. Cười nhẹ một tiếng. Đường Yêu Nguyệt. Luận không muốn mặt. Ta có thể không sánh bằng ngươi. Mộ Dung Dật không phải cũng là ngươi từ Kiều Sơ Tranh trong tay cướp tới, ngươi có tư cách gì nói ta không muốn mặt? Đường Yêu Nguyệt sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Nữ nhân ngậm lấy cười lạnh. Người khác đều tưởng rằng Kiều Sơ Tranh sau khi rời đi, ngươi cùng Mộ Dung Dật mới cùng một chỗ. Ta và ngươi làm như vậy bằng hữu nhiều năm, còn có thể không rõ ràng ta nhìn lúc trước Kiều Sơ Tranh rời đi, chính là biết rồi ngươi cùng Mộ Dung Dật làm sự tình. Ngươi ngậm miệng. Đường Yêu Nguyệt lệ a một tiếng. Muốn người không biết trừ phi mình chớ. Nữ nhân trầm lặng nói một tiếng. Đường Yêu Nguyệt còn muốn đồng thủ. Có thể nàng ánh mắt tại tiếp xúc đến nữ nhân sau lưng, bỗng dưng hét lên một tiếng, té ngã trên đất. Nữ nhân không hiểu thấu liếc nhìn nàng một cái, châm chọc hai câu, phịch một tiếng đóng cửa lại. Đường Yêu Nguyệt dọa đến hồn đều mất một nửa, lảo đảo nghiêng ngã chạy về nhà. Trên đường liên tiếp xảy ra vấn đề, không phải là bị người tạt nước rửa chân, chính là bị người giả bị đụng. Mười mấy phút lộ trình, Đường Yêu Nguyệt cứ thế bỏ ra hơn 3 giờ mới đến nhà. Mộ Dung Dật sau nửa đêm mới trở về. Đường Yêu Nguyệt bẩn thỉu đứng ở sau cửa, dọa Mộ Dung Dật nhảy một cái. Yêu Nguyệt, ngươi làm gì? Ngươi hôm nay đi làm cái gì rồi? Ta không phải là cùng ngươi nói có cái xã giao. Xã giao? Ngươi xã giao đến người khác trên giường đi. Đường Yêu Nguyệt đột nhiên mất khống chế, xông đi lên đối Mộ Dung Dật vừa cào vừa cấu. Ngươi điên rồi. Mộ Dung Dật đem Đường Yêu Nguyệt đẩy ra. Ta điên rồi, ta là điên rồi. Đường Yêu Nguyệt lần nữa nhào tới, la to, thần sắc điên cuồng. Mộ Dung Dật không muốn cùng Đường Yêu Nguyệt đồng thủ, nhưng Đường Yêu Nguyệt dây dưa không bỏ, hắn chỉ có thể đồng thủ. Mộ Dung Dật lúc trước có thể cóng nguyên chủ cùng với Đường Yêu Nguyệt, hiện tại liền có thể cóng Đường Yêu Nguyệt cùng với người khác. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Sau đó một đoạn thời gian, Mộ Dung Dật trực tiếp không trở về nhà. Đường Yêu Nguyệt chặn lấy hắn náo, mỗi lần đều huyên náo rất khó chịu. Mộ Dung Dật đưa ra ly hôn, Đường Yêu Nguyệt tự nhiên không chịu, chết sống không rời. Mộ Dung Dật trực tiếp dọn ra ngoài. Đường Yêu Nguyệt thấy thế, lại bắt đầu cầu Mộ Dung Dật, cam đoan nàng cũng không tiếp tục náo loạn. Nhưng mà Đường Yêu Nguyệt trải qua mấy tháng dày vò, sớm cũng không phải là lúc trước cái kia xinh đẹp động lòng người nữ nhân. Cùng Mộ Dung Dật tân hoan so ra, Mộ Dung Dật tự nhiên càng thích tân hoan một chút. Mộ Dung Dật không chịu trở về, Đường Yêu Nguyệt một khóc hai nháo ba treo ngược đều vô dụng. Ngay lúc này, Mộ Dung Dật dọn ra ngoài về sau, lúc đầu coi như không tệ làm việc, lại bắt đầu nổi sóng. Đầu tiên là bị người hãm hại tiết lộ công ty cơ mật. Thật vất vả làm sáng tỏ, lại gặp gỡ công ty thượng tầng nhét người tiến đến trực tiếp đem hắn cho từ. Tâm tình phiền muộn uống rượu. Gặp gỡ tiên nhân khiêu. Bị lừa bịp không ít tiền. Còn không dám báo cảnh. Trôi qua 10 phần thê thảm. Đạo sĩ cho Sơ Tranh báo cáo thời điểm đều có chút kinh tâm táng đảm. Tiểu cô Nai Nai, ngươi làm như vậy thật sự không có vấn đề sao? Ta làm cái gì? Sơ Tranh hỏi lại. Đạo sĩ, ngài vì cái gì có thể phủ nhận đến như thế lẽ thẳng khí hùng? Những sự tình này rõ ràng đều là ngươi âm thầm làm ra, qua tay chính là ngươi. Sơ Tranh nhắc nhở, cùng ta có quan hệ gì? Đạo sĩ quát to một tiếng. Tiểu cô Nai Nai, ngươi cũng đừng qua sông đoạn cầu a, ngươi chớ nói lung tung. Ta đương nhiên sẽ không nói loạn. Đạo sĩ liền vội vàng gật đầu, bất loạn giảng, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết.